Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 211, Thẩm Vạn Kim. Thời gian trong khi đi đường trôi qua, bất tri bất giác, lại là một tháng đi qua. Một ngày này, ngay tại trong một khoang thuyền nhắm mắt tu luyện, Chu Nguyên bỗng nhiên mở mắt, bởi vì hắn trong lúc đó cảm thấy nguyên khí giữa thiên địa có chỗ dị động, phản phất là trở nên sôi trào rất nhiều đồng dạng. Mà cùng lúc đó, ngoài khoang thuyền truyền đến rất nhiều tiếng hoan hô. Chu Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích, đẩy ra cửa sổ, nhìn về hướng bên ngoài, sau đó hắn chính là nhìn thấy, phía trước trùng điệp tầng mây bị xé nứt, mà tại nơi cực kỳ xa xôi kia, có lục địa bắt đầu xuất hiện. Khi Chu Nguyên nhìn qua lục địa kia thời điểm, trong lòng cũng là hơi rung, bởi vì hắn cảm giác được, ở lục địa kia trên không, tràn ngập cực kỳ bàng bạc thiên địa nguyên khí. Loại nồng độ nguyên khí kia, xa xa siêu việt trước đó Chu Nguyên bọn hắn trải qua bất luận cái gì một tòa đại lục. Mà lại giữa thiên địa, nguyên khí mơ hồ hình thành rất nhiều khí tượng, một loại được trời ưu ái cảm giác, tự nhiên sinh ra. Chu Nguyên lòng có sở ngộ, tự nhủ, cái này chính là tòa kia độc chiếm thương huyền thiên sáu phần khí vận Thánh Châu đại lục sao? Quả thật là vô ngần mênh mông. Ở loại địa phương này tu luyện, liền xem như giống nhau thiên phú, chỉ sợ thành tựu đều sẽ thắng qua người đại lục khác. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này toàn bộ Thánh Châu đại lục, trên cơ bản coi là một tòa cự đại đến không cách nào hình dung tu luyện phúc địa. Trách không được một sư thúc nói Thánh Châu đại lục bản thổ kiêu tử cực kỳ tự ngạo, từ nhỏ sinh trưởng ở loại địa phương này, đại lục khác kiêu tử trong mắt bọn họ, đích thật là có một chút nhà quê cảm giác. Chu Nguyên cảm thán một tiếng. Cộc cộc. Tại Chu Nguyên cảm thán ở giữa, có tiếng đập cửa vang lên. Chu Nguyên nói một tiếng tiến đến, cửa khoang bị đẩy ra, một cái tròn vo khuôn mặt lộ ra, hướng về phía Chu Nguyên lộ ra giống như nịnh nọt dáng tươi cười. Tiểu Nguyên ca, một sư thúc đang bảo chúng ta chuẩn bị, nói là chờ vừa đến Thánh Châu đại lục, chúng ta liền lên đường rời đi, tiến về Thương Huyền Tông. Cửa ra vào chính là một vị tiểu mập mạp, trên mặt luôn luôn mang theo ý cười, bất quá con mắt nhỏ kia ngược lại là thường xuyên lóe ra tinh quang, hiển nhiên cũng là một cái dị thường tinh minh gia hỏa. Tiểu mập mạp này, tên là Thẩm Vạn Kim, cũng là trên Thương Mang đại lục kiêu tử, nó phía sau Thẩm gia, tại trên Thương Mang đại lục xem như chúa tể một phương, nghe nói phú khả địch quốc. Đương nhiên tiểu mập mạp bản thân thực lực cũng là không yếu, nếu không sẽ không bị Mục Vô Cực chọn trúng. Bất quá từ khi bị Mục Vô Cực trước đó nhắc nhở qua về sau, những kiêu tử này cũng là nhao nhao hiểu được, bọn hắn dĩ vãng kiêu tử thân phận, đến Thương Huyền Tông về sau, sẽ trở nên cực kỳ phổ thông. Thậm chí, bọn hắn có khả năng ngay cả Thương Huyền Tông đệ tử chính thức cũng có thể không cách nào trở thành. Hiện thực tàn khốc, làm cho đám người tỉnh táo lại, thế là đại đa số người đều là đang liều mạng khổ tu, ý đồ tại đến Thương Huyền Tông lúc tăng lên một chút thực lực, để tránh đến lúc đó chỉ có thể trở thành tam đẳng đệ tử, bị người khác khinh khỉnh. Mà tiểu mập mạp gọi là Thẩm Vạn Kim này, càng là lựa chọn trực tiếp nhất phương thức, đó chính là ôm chặt Chu Nguyên đùi. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, tiểu mập mạp này đối với Chu Nguyên đơn giản chính là đi theo làm tùy tùng, theo lệnh mà làm. Hắn cử động như vậy, ngược lại là đem Chu Nguyên khiến cho có chút dở khóc dở cười, bất quá đối với Thẩm Vạn Kim loại cầm được thì cũng buông được này, hắn cũng là có chút ngạc nhiên, tiểu mập mạp này mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng hiển nhiên cũng là nhân tài. Cho nên Chu Nguyên lại nói tiếp mấy lần về sau, nhìn thấy Thẩm Vạn Kim vẫn như cũ làm theo ý mình, cũng liền lười nhác lại nhiều tốn nước bọt, theo hắn đi. Mà lại trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Chu Nguyên phát hiện Thẩm Vạn Kim cũng là ngay thẳng, bởi vì hắn không có chút nào nhăn nhó, mà là phi thường dứt khoát biểu thị, đại ca, ta chính là đến ôm bắp đùi, cầu ngươi che đậy ta, về sau ta chính là người của ngươi. Đối với hắn loại da mặt dày này, Chu Nguyên ngoại trừ cười khổ, cũng thật sự là không lời nói. Được. Chu Nguyên cười gật gật đầu, hơi thu thập một chút, chính là ra cửa, cùng Thẩm Vạn Kim cùng nhau đối với đầu thuyền mà đi. Ta nói, ngươi tốt xấu cũng là Thẩm gia thiếu gia, các ngươi Thẩm gia tại trên Thương Mang đại lục thực lực, sợ là so với chúng ta Đại Chu chỉ mạnh không yếu, ngươi có muốn hay không dạng này? Ra cửa, Chu Nguyên quét Thẩm Vạn Kim một chút, cười nói. Nếu như đây là tại trên Thương Mang đại lục mà nói, chỉ từ bối cảnh thân phận mà nói, Thẩm Vạn Kim so với hắn đều được mạnh một đầu. Thẩm Vạn Kim nghe vậy, cười híp mắt nói, Tiểu Nguyên ca, ngươi biết chúng ta Thẩm gia gia huấn là cái gì không? Hai chữ. Nhãn lực. Chúng ta Thẩm gia ưa thích kết giao bằng hữu, mặc kệ mạnh yếu, cho nên tại trên Thương Mang đại lục, chúng ta Thẩm gia bằng hữu nhiều nhất, mà như thế nào từ trong những bằng hữu kia chọn lựa ra người đáng giá đầu tư, vậy thì phải mắt nhìn lực. Ta Thẩm Vạn Kim năng lực khác khả năng bình thường, bất quá lại là đối ta nhãn lực này rất tin phục, cho nên ta nhìn ra được, Về sau Tiểu Nguyên ca ngươi tại Thương Huyền Tông, tất nhiên có thể hỗn khởi đến, ta hiện tại ra bán tốt, tiếp cái thiện duyên, tương lai nói không chừng sẽ phải là ta thành công nhất đầu tư. Thẩm Vạn Kim sờ lên tròn vo bụng, có chút đắc ý nói. Mà ta Thẩm Vạn Kim, thiên phú tu luyện mặc dù không bằng Tiểu Nguyên ca, nhưng nếu là làm ăn kiếm tiền mà nói, ngược lại là có chút thủ đoạn, ngày sau Tiểu Nguyên ca ngươi làm ta chỗ dựa, ta đến kiếm tiền, mọi người chia, chẳng phải là đắc ý. Nhìn thấy gia hỏa này sẽ lấy sau cố sự bản đều đã viết xong, Chu Nguyên cũng là cười thán một tiếng, thật là một nhân tài a. Bất quá, Chu Nguyên ngược lại là bị hắn nói đến tâm động một chút, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác rất rõ ràng, tài nguyên tu luyện trọng yếu bao nhiêu, mà nhiều khi, tài nguyên tu luyện liền cần dùng nguyên tinh đến đổi. Bây giờ rời đi Thương Mang đại lục, hết thảy đều phải dựa vào tự thân, mà hắn cũng không hiểu cái gì tiền đẻ ra tiền, trong tay nguyên tinh dùng một chút ít một chút. Nếu là cái này Thẩm Vạn Kim thật có thể giúp hắn kiếm tiền đổi lấy tài nguyên tu luyện mà nói, cũng là xem như cái không tệ hợp tác. Tại hai người đang khi nói chuyện, rất nhanh cũng là đến đầu thuyền chỗ, chỉ thấy một Vô Cực ngồi tại phía trước, mà Yêu, Tiêu Thiên Huyền bọn người, đều đã ở đây. Nhìn đến Chu Nguyên đi tới, còn lại mấy cái bên kia kiêu tử, cũng là đối với hắn quăng tới nhiệt tình ánh mắt, bọn hắn cũng biết Chu Nguyên có miếng lệnh bài kia, đến lúc đó tất nhiên là nhất đẳng đệ tử, địa vị cao hơn bọn hắn. Cho nên dưới mắt nắm chặt cơ hội tạo mối quan hệ. Bất quá bọn hắn hiển nhiên làm không được Thẩm Vạn Kim dứt khoát như vậy, cho nên cũng còn duy trì mấy phần dĩ vãng thận trọng. Đối với bọn hắn ánh mắt nhiệt tình kia, Chu Nguyên ngược lại cũng biểu hiện được có cái gì lâng lâng, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, về lấy mỉm cười, cuối cùng đi đến Y Yêu bên người. Tiểu Yêu tỷ tốt. Thẩm Vạn Kim khoa trương cúi đầu khom lưng. Yêu Yêu nhìn hắn một cái, vầng trán hơi điểm. Trong khoảng thời gian này đến, Thẩm Vạn Kim ngoại trừ đối với Chu Nguyên như thiên lôi sai đâu đánh đó bên ngoài, còn đối với Y Yêu bên này triển khai hảo cảm thế công, mà hắn lựa chọn phương thức chính là hợp ý. Mà, yêu thích là cái gì? Tự nhiên là mỹ tử giai nhưỡng. Cho nên, tại bất kể đại giới đưa lên rất nhiều khó được rượu ngon về sau, Yêu cuối cùng là đối với tiểu mập mạp này có một chút ấn tượng, bằng không, lấy nàng tính tình, ngoại trừ Chu Nguyên bên ngoài, nơi này sợ là không ai có thể làm cho nàng gật đầu ra hiệu. Đầu thuyền chỗ, một Vô Cực nhìn đến người tới đông đủ, chính là bẹp một điếu thuốc miệng, chậm từ tốn nói, lại có nửa ngày thời gian, chúng ta liền sẽ đến Thánh Châu Đại Lục. Đến lúc đó các ngươi theo ta xuống thuyền, tiến về Thương Huyền Tông. Đám người thần sắc nghiêm nghị, đều là gật đầu. Một Vô Cực nói xong, chính là nhắm mắt dưỡng thần, những người khác chính là ngồi xếp bằng chậm đợi, như vậy tầm nửa ngày sau, thuyền lớn chính là truyền đến chấn động thanh âm, rốt cục tiến vào Thánh Châu Đại Lục địa vực. Một Vô Cực đứng dậy, tẩu thúc lắc một cái, chính là có khói xanh bay lên, biến thành một tòa mấy chục trượng thanh vân, lơ lửng tại ngoài cửa sổ. Đi thôi. Một Vô Cực thân hình khẽ động, trực tiếp là xuất hiện ở trên thanh vân. Chu Nguyên, Y Yêu mấy người cũng là lục tục lên đóa thanh vân này. Đứng tại trên thanh vân, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn qua chiếc thuyền lớn này, chỉ thấy tại thuyền kia mạn thuyền chỗ, mấy đạo thân ảnh tuổi trẻ cũng là đang nhìn bên này, chính là Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Thuần Quân bọn hắn. Chu Nguyên, Yêu, bảo trọng. Lục La quơ tay nhỏ. Tả Khâu Thanh Ngư cũng là nở nụ cười xinh đẹp, cười tủm tỉm nói, Chu Nguyên, ta chờ ngươi danh dương Thánh Châu Đại Lục ngày đó nha. Chu Nguyên hướng về phía bọn hắn ôm quyền cười một tiếng, mắt cụp xuống, nói khẽ, chư vị, cùng nhau nỗ lực a. Hắn hít sâu một hơi, không còn kéo dài, quay người ngồi xếp bằng xuống, đối với hậu phương nhẹ nhàng giơ tay. Một Vô Cực tẩu thúc một chút, một đóa thanh vân chính là chở đám người cực nhanh mà ra, mấy tức về sau, chính là biến mất tại chân trời. Tại trên thanh vân kia, Chu Nguyên nhìn qua thanh vân lao vùng vụt kia, hai mắt cũng là nhắm lại lên, trong mắt, có một vòng chờ mong cùng lửa nóng hiện ra tới. Thương Huyền Tông. Thật sự là chờ mong đâu. Hôm nay liền một chương. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 212. Nhập Thương Huyền. Một đóa thanh vân lướt qua bầu trời, mang theo âm thanh xé gió. Trên thanh vân, Chu Nguyên bọn người ngồi xếp bằng, bọn hắn nhìn qua trước mắt rộng lớn thiên địa, trong mắt cũng đầy là vẻ tò mò. Từ tiến vào Thánh Châu Đại Lục đến nay, bọn hắn liền có thể cảm giác được rõ ràng, nơi này nguyên khí giữa thiên địa hơn xa tại Thương Mang Đại Lục. Mà lại, cái này Thánh Châu Đại Lục vô ngần, bọn hắn cũng là thấy được. Bởi vì từ khi rời đi Bách Hoa Thuyền, bây giờ đã là 8 ngày thời gian trôi qua, trong 8 ngày này, bọn hắn ngựa không ngừng vó đang đi đường, nửa đường còn xuyên qua không biết bao nhiêu thành thị, lấy từng tòa truyền tống kết giới là trung chuyển, mỗi lần nhảy vọt cũng không biết bao nhiêu vạn dặm. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn như cũ còn chưa từng đến mục đích. Rộng lớn như vậy, cũng đủ làm cho đến Chu Nguyên bọn hắn mở rộng tầm mắt. Ngày mai chúng ta liền có thể đến Thương Huyền Tông. Đột nhiên, xếp bằng ở phía trước Mục Vô Cực mở miệng lên tiếng. Lời vừa nói ra, trên thanh vân Chu Nguyên bọn người là mừng rỡ, gần 10 ngày đi đường này, mặc dù không phải bọn hắn đang tiêu hao nguyên khí, nhưng cũng là tương đương mệt mỏi, bất quá cũng may mục đích cuối cùng muốn tới. Như vậy, tại mọi người chờ mong dưới, một ngày thời gian cấp tốc mà qua. Khi ngày thứ hai liệt nhật cao thăng lúc, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Chu Nguyên bọn người, bỗng nhiên cảm giác được nguyên khí giữa thiên địa, bắt đầu trở nên càng thêm nồng đậm, lúc này vội vàng mở ra hai mắt, lại sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy, ở giữa vô số tòa dãy núi cổ xưa kia, mây mù lượn lờ, từng tòa cự phong giống như kình thiên cự nhân đứng sừng sững lấy. Tại trong những cự sơn kia, mơ hồ có thể thấy được cung điện lầu cát, phiêu miểu ở giữa tràn đầy tiên khí, vô số đạo quang ảnh xuyên thẳng qua ở trong đó. Trên không trung, có nguyên văn như ẩn như hiện, những nguyên văn này lẫn nhau kết nối, tạo thành một tòa cự đại vô cùng nguyên văn kết giới bao phủ xuống, phảng phất là đem thập vạn đại sơn đều là bao trùm. Không cách nào hình dung uy năng phát ra, vẻn vẹn chỉ là từng tia từng sợi, liền để đến Chu Nguyên sinh ra một loại ý sợ hãi. Một vô cực dưới chân thanh vân tiếp cận nguyên văn kết giới, trên kết giới có quang mang chiếu rọi xuống đến, phảng phất là tại xác minh thân phận đồng dạng, một lát sau, kết giới chính là vỡ ra một vết nứt. Một vô cực thúc giục thanh vân lướt vào, mà khi tiến vào trong nháy mắt, Chu Nguyên bọn hắn lập tức cảm giác được thiên địa phảng phất đều là vào lúc này trở nên tươi mát trong suốt, nồng đậm thiên địa nguyên khí thuận hô hấp tràn vào thể nội, một lần cọ rửa nhục thân. Tốt một cái động thiên phúc địa. Chu Nguyên không nhịn được tán thán nói, ở loại địa phương này tìm tu, không thể nghi ngờ là đối với tu luyện rất có ích lợi. Nơi này chính là Thương Huyền Tông sao? Những người khác cũng là hiếu kỳ nói. Nơi này chỉ là Thương Huyền Tông ngoại sơn. Mục vô cực cười nói, chờ các ngươi thông qua được tuyển sơn đại điển, mới có thể nhìn thấy Thương Huyền Tông chân chính diện mục. Tiếp xuống ta sẽ dẫn các ngươi tiến về đệ tử mới hội tụ địa phương. Thoại âm rơi xuống, hắn đã là thôi động thanh vân lướt qua từng tòa cự sơn, mười mấy phút sau, tốc độ bắt đầu chậm lại, mà một tòa cực kỳ bàn bạc cự sơn, cũng là xuất hiện ở Chu Nguyên trong tầm mắt của bọn hắn. Tại cự sơn kia sườn núi chỗ, mở ra một tòa cự đại vô cùng quảng trường, mà lúc này, chính liên tục không ngừng có quang ảnh từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, rơi vào trên quảng trường kia, bầu không khí náo nhiệt sôi trào. Khi một vô cực thanh vân đối với trên quảng trường rơi xuống lúc, lập tức có một tên người mặc Thương Huyền Tông áo xanh nam tử tiến lên đón, cười nói, Mục sư thúc, ngươi xem như chạy về, ngươi nơi này đã coi như là cuối cùng một nhóm đệ tử mới. Không có cách, thương mang đại lục quá xa. Mục vô cực khoát tay áo, sau đó quay đầu đối với sau lưng mọi người nói, Chu Nguyên, yêu đi theo ta, những người khác ngay tại chỗ chờ đợi. Nói xong, hắn chính là mang theo hai người, trực tiếp đối với quảng trường hậu phương ốc xá mà đi. Lần này ngoại sơn đệ tử mới quản sự là ai? Trên đường, Mục vô cực hỏi vị kia Thương Huyền Tông đệ tử. Là Thiên Lôi Phong Trần Viên sư thúc. Tên đệ tử kia trả lời. Trần Viên. Mục vô cực nhíu mày một chút, nhưng lại không nhiều lời cái gì. Bọn hắn xuyên qua quảng trường, đi vào trước ốc xá kia, đẩy cửa vào. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là lão Mục, ngươi hiệu suất này, thật đúng là không ra hồn. Lần này thế nhưng là cái cuối của Nơ Dê trở về. Vừa vào nhà, trong đó một bóng người chính là ngẩng đầu lên, cười nói. Chu Nguyên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện kia là một vị gầy còm nam tử trung niên, nam tử trên mặt dáng tươi cười, chỉ là nụ cười kia, cho người ta một loại thiếu diện hổ giống như cảm giác. Ngươi đi thương mang đại lục đi một chuyến thử một chút. Mục vô cực nói. Địa phương thâm sơn cùng cốc kia, có thể ra người thế nào, có cái gì tốt đi. Nam tử tên là Trần Viên kia ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mục vô cực lại là lười nhác cùng nói nhảm, chỉ Chu Nguyên cùng yêu, nói, hai người này là đến từ thương mang đại lục đệ tử mới, cần hai cái nhất đẳng đệ tử danh ngạch. Trần Viên nhìn hai người một chút, nhướng mày, dường như có chút khó khăn mà nói, lão Mục A, ngươi trở về quá muộn, lần này đệ tử mới nhập môn, số lượng siêu hạng, mà nhất đẳng đệ tử danh ngạch, cũng không nhiều, đều là dự định. Nếu không... ta cho hai người bọn hắn cái nhị đẳng đệ tử danh ngạch đi. Trần Viên vung tay lên, nói. Mục vô cực trong tay tẩu thúc đột nhiên đập vào trên mặt bàn, hừ lạnh nói, thiếu cho ta dùng bài này, người nào không biết thủ đoạn của ngươi, có phải hay không lại âm thầm đem nhất đẳng danh ngạch làm giao dịch? Trần Viên gầy còm khuôn mặt có chút không dễ nhìn, hắn nói, ngươi nói gì vậy? Như vậy đi, cho nữ hài này một cái nhất đẳng danh ngạch, nàng thần hồn cường hoành, hoàn toàn chính xác có tư cách. Bất quá! Hắn liếc qua Chu Nguyên, nói, ngươi để một cái chuẩn thái sơ cảnh tiểu tử, cũng muốn lấy được một cái nhất đẳng đệ tử danh ngạch, vậy cũng quá không hợp hợp quy củ, chuyện này, coi như náo đi lên ngươi cũng không để ý tới. Một Vô Cực lười nhác nhiều lời, từ trong tay áo đem lệnh bài lấy ra, ném cho Trần Viên. Trần Viên tiếp nhận lệnh bài, liếc mắt nhìn, ánh mắt ngưng lại, kinh nghi mà nói, hắn một cái đến từ Thương Mang đại lục loại địa phương kia thiếu niên, có thể có vật này. Loại lệnh bài này, thế nhưng là chỉ có cùng bọn hắn Thương Huyền Tông có nguồn gốc tồn tại mới có. Trần Viên ánh mắt lấp lóe một chút, nhìn về phía Chu Nguyên, ngữ trọng tâm trường nói, tiểu gia hỏa A, mặc dù ta có thể cho ngươi một cái nhất đẳng đệ tử danh ngạch, bất quá đệ tử mới ở giữa, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, ta nhìn ngươi cái này chuẩn thái sơ cảnh thực lực, coi như cầm danh ngạch nhất đẳng đệ tử này, chỉ sợ cũng không gánh nổi, ngược lại bị đệ tử khác để mắt tới, cho nên ta cảm thấy ngươi lấy trước một cái nhị đẳng đệ tử danh ngạch thích hợp nhất, đằng sau chờ ngươi thực lực tăng. Lên đi lên, ta lợi mã cho ngươi thăng nhiệm nhất đẳng đệ tử, như thế nào? Hắn hiển nhiên là muốn Chu Nguyên chủ động từ bỏ danh ngạch nhất đẳng đệ tử này. Chu Nguyên nghe vậy, mỉm cười, nói, đa tạ sư thúc vì ta cân nhắc, bất quá. Ta không sợ phiền phức. Trần Viên trì trệ, hiển nhiên là không nghĩ tới Chu Nguyên bất quá chuẩn thái sơ cảnh thực lực, nhưng lại cuồng ngạo đến có chút không biên giới. Sắc mặt của hắn có chút hậm hực, đành phải bất đắc dĩ lấy ra sách ngọc, đem Chu Nguyên cùng Y Yêu tin tức cho ghi danh đi lên. Tốt, đi thôi, đợi chút nữa đệ tử mới liền sẽ tập hợp, công bố đẳng cấp, đến lúc đó ngươi liền biết ngươi dạng này sẽ cho chính mình mang đến bao nhiêu phiền phức. Trần Viên phất phất tay, bắt đầu đuổi người. Một Vô Cực hiển nhiên cùng hắn không phải rất hợp nhau, trực tiếp liền mang theo hai người quay người mà đi. Trần Viên nhìn đến bọn hắn rời đi thân ảnh, đem trong tay sách ngọc bỏ trên bàn, khóe miệng nổi lên một vòng vẻ khinh thường. Không biết tốt xấu tiểu tử, cực kỳ nói chuyện quanh dê ngươi không nghe, đã như vậy, vậy ta ngược lại là muốn nhìn một cái, ngươi thân phận nhất đẳng đệ tử này, ngươi có thể bảo trụ mấy ngày. Nguyên Tôn Audio truyện.org Chương 213, La Tùng. Chu Nguyên cùng Y Yêu đi theo Một Vô Cực ra ốc xá, người sau quay đầu hướng về phía hai người cười một tiếng, nói, tiếp xuống ta cũng muốn đi trả lại nhiệm vụ, tương lai 3 tháng, các ngươi liền muốn lưu tại nơi này. Đa tạ một sư thúc vạn dặm xa xôi tiếp dẫn. Chu Nguyên sắc mặt trịnh trọng đối với Một Vô Cực đi một cái lễ, người sau mặc dù tiến về Thương Mang đại lục là bởi vì trong tông môn nhiệm vụ, nhưng nói thật ra, đây cũng là một phần ân tình. Mà lại, đang đối mặt cái kia thánh cung sứ giả hùng hổ dọa người lúc, cũng là Một Vô Cực đứng dậy. Cho nên đối với vị đại thúc đi chân trần có chút lôi thôi lết thết này, Chu Nguyên trong lòng cũng là tràn đầy hảo cảm. Một bên Yêu, cũng là có chút cúi đầu, mặc dù nàng cùng Một Vô Cực không có gì giao lưu, nhưng cũng có thể cảm giác được người sau làm người còn tính là rộng rãi, đối với mấy đệ tử mới tới này cũng không có gì ngạo khí, dù sao cũng phải nói đến, người này cũng không tệ lắm. Một Vô Cực khoát tay áo, cười nói, ta tại Thiên Thương Phong tu hành, về sau nếu là có phiền toái gì nói, có thể trực tiếp tới tìm ta. Hắn liếc mắt nhìn trong ốc xá, thấp giọng nói, cái kia Trần Viên cùng ta không phải rất thích hợp, lần này để hắn nôn hai cái nhất đẳng đệ tử danh ngạch đi ra, tên kia sợ là trong lòng khó chịu. Mặc dù hắn cũng không dám làm cái gì chuyện gì quá phận, nhưng đệ tử mới ở giữa cạnh tranh hoàn toàn chính xác cực kỳ kịch liệt, các ngươi cũng phải chú ý một chút, người có thể từ những đại lục kia bị chọn lựa tới đây, cũng sẽ không là đèn đã cạn dầu. Cho nên dĩ vãng không thiếu một chút nhất đẳng đệ tử bị người cướp đi thân phận. Bất quá các ngươi cũng đừng bởi vậy liền bó tay bó chân, có người tìm phiền toái cũng không cần khách khí, chỉ cần tại trong quy củ, ngươi có lệnh bài này, liền xem như nháo đến trưởng giáo nơi đó, cũng phải cho lệnh bài này chủ nhân một phần mặt mũi. Một Vô Cực nhắc nhở nói. Chu Nguyên gật đầu thụ giáo. Một Vô Cực lại lần nữa nói một chút, sau đó liền hướng về phía hai người tiêu sái khoát tay áo, chân đạp khói xanh đằng không mà lên, chớp mắt chính là biến mất tại trùng điệp cự sơn ở giữa. Nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, Chu Nguyên cũng là thở một hơi thật dài, hắn nhìn qua hoàn cảnh lạ lẫm này, biết được nơi này chính là tương lai có lẽ một đoạn thời gian rất dài đều sẽ dừng lại địa phương. Bởi vì nơi này, có thể làm cho hắn trở nên càng cường đại. Đi thôi, một cái Thương Huyền Tông, cũng không có gì phải sợ địa phương. Yêu nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực Thôn Thôn, môi đỏ hé mở, nói, Chí ít, còn có ta cùng Thôn Thôn đâu. Thôn Thôn cũng là mở ra thú mục, nhìn một chút Chu Nguyên, duỗi ra móng vuốt vỗ vỗ Chu Nguyên cánh tay, phản phất là đang nói yên tâm đi, có ta bảo kê ngươi. Chu Nguyên không nhịn được cười một tiếng, bất quá trong lòng cũng là có một đạo ấm áp chảy xuôi, quay đầu ngẫm lại, tự hồ trong bất tri bất giác, Chi Yêu cùng Thôn Thôn đã bồi bạn hắn nhanh thời gian 2 năm. Chỉ bất quá, lúc ấy lần đầu gặp lúc, hắn mới chỉ là một cái ngay cả tám mạch đều không thể mở ra thiếu niên yếu đuối, nhưng mà bây giờ, hắn cũng đã đi ra Thương Mang Đại Lục, đồng thời tiến vào Thương Huyền Tông trong loại tông môn khổng lồ này. Thời gian 2 năm, ngược lại là cải biến rất nhiều thứ. Bất quá, Chu Nguyên cũng hiểu biết, chân chính khiêu chiến, có lẽ hiện tại vừa mới bắt đầu, muốn tại trong tông môn khổng lồ này đặt chân xuống tới, sợ là sẽ phải muốn so trong tưởng tượng càng thêm khó khăn. Nhưng cũng may chính là, hắn cũng không phải là một người. Chính như Yêu nói, hắn còn có nàng cùng Thôn Thôn đâu. Chu Nguyên ngẩng đầu lên, sắc trời chiếu rọi xuống đến, rơi vào trẻ tuổi trên gương mặt, hắn mặt giãn ra nở nụ cười, trong tươi cười có tự tin giống như hào quang. Thương Huyền Tông có thể như thế nào? Cạnh tranh kịch liệt lại có thể thế nào? Năm đó như vậy tuyệt vọng thời khắc, hắn đều chịu đựng nổi, huống chi hiện tại. Đi thôi. Chu Nguyên đối với Yêu nói ra, sau đó dẫn đầu cất bước đối với phía trước sôi trào quảng trường khổng lồ đi đến. Trên quảng trường cực lớn, sớm đã là người đông nghìn nghịch, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là thân ảnh tuổi trẻ, từng cái tinh thần phấn chấn, triển lộ lấy tinh thần phấn chấn, sôi trào tràn ngập. Nơi này hội tụ trong Thương Huyền Thiên trên rất nhiều đại lục kiêu tử, bất quá hiển nhiên, những kiêu tử này để ở chỗ này, vẫn như cũ là hiển lộ lấy phân biệt rõ ràng giống như vòng tròn. Làm người khác chú ý nhất, không ai qua được quảng trường phía trước nhất vị trí, ở nơi đó, có to to nhỏ nhỏ vòng tròn, mà giống nhau là, tại trong những vòng luẩn quẩn kia, đều là có một tên thần thái lộ ra ngạo khí thiếu niên hoặc là thiếu nữ. Bọn hắn quanh thân tản ra cường đại nguyên khí ba động, hơn xa người bên ngoài. Tiểu Nguyên ca, nơi này. Khi Chu Nguyên cùng Yêu đi trở về trên quảng trường lúc, có thanh âm quen thuộc từ nơi không xa vang lên, chỉ thấy Thẩm Vạn Kim dáng người tròn vo kia cực kỳ bắt mắt, đối với hắn mắt. Chu Nguyên chính là đi tới. Sau lưng Thẩm Vạn Kim, còn đi theo mấy đạo thân ảnh, chính là bao quát Tiêu Thiên Huyền ở bên trong một đám Thương Mang Đại Lục kiêu tử. Chỉ bất quá lúc này, bọn hắn những kiêu tử tại trên Thương Mang Đại Lục thanh danh hiển hách này, đến nơi này, lại là bắt đầu lộ ra có chút mất tự nhiên. Đó là bởi vì bọn hắn phát giác được tự thân nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu thế trong này trở nên không còn sót lại chút gì. Bọn hắn cơ hồ là từ cái gọi là kiêu tử, biến thành người bình thường. Chính là bởi vì loại tâm thái lo được lo mất này, cho nên khi bọn hắn tại nhìn thấy Chu Nguyên lúc, đều là không tự chủ được dựa đi tới. Cái kia Tiêu Thiên Huyền sắc mặt phức tạp, đi theo đám người cuối cùng, ánh mắt không dám cùng Chu Nguyên đụng nhau. Tiểu Nguyên ca, cái này Thương Huyền Tông đích thật là khó lường a. Nơi này đệ tử mới, trên nhân số vạn, toàn bộ đều là đến từ từng cái đại lục kiêu tử. Thẩm Vạn Kim sợ hãi than nhìn qua bốn phía. Ta vừa rồi đã nghe ngóng, nghe nói lần này trong các đệ tử mới, hẳn là sẽ có hơn 100 vị nhất đẳng đệ tử. Chu Nguyên trong lòng cũng là hơi kinh, hơn 100 vị nhất đẳng đệ tử. Cái này chẳng phải là nói, những người này, đều là có được gần thái sơ cảnh tam trọng thiên thực lực. Thật sự là khai nhãn giới. Chu Nguyên thầm tha một tiếng, quả nhiên là chỉ có ở loại địa phương này mới có thể nhìn thấy rầm rộ như thế. Bất quá đối với Thẩm Vạn Kim có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền làm đến loại tin tức này, Chu Nguyên cũng có chút kinh ngạc, gia hỏa này, cười híp mắt hoàn toàn chính xác rất dễ dàng cùng người hòa mình. Trong hơn 100 vị này, hẳn là liền có Tiểu Nguyên ca ngươi cùng Yêu tỷ. Thẩm Vạn Kim cười hì hì nói, về sau đại ca đại tỷ đầu cần phải nhiều bảo bọc tiểu đệ. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là không nhịn được cười một tiếng, bất quá, ngay tại hắn vừa muốn lúc nói chuyện, một bên chợt có lấy một đạo thanh âm đột ngột cảm vào tiếng đến, ha ha, chuẩn thái sơ cảnh làm sao có thể trở thành nhất đẳng đệ tử, các ngươi cũng quá đem việc này xem như trò đùa. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho một đám người đều là sững sờ, xoay chuyển ánh mắt, sau đó liền gặp được cách đó không xa một bóng người nhìn qua bọn hắn. Đó là một tên diện mục hơi có vẻ tuấn lãng thanh niên, hắn trên mặt dáng tươi cười, ở tại bên cạnh. Cũng là vây quanh một đám người, giống như chúng tinh phủng nguyệt. Thanh niên này thể nội, có nguyên khí ba động phát ra, đúng là đạt đến thái sơ cảnh nhị trọng thiên thực lực. Thanh niên kia nhìn thấy Chu Nguyên bọn hắn nhìn qua, trên mặt lập tức hiện ra tiêu sái dáng tươi cười, bất quá ai nấy đều thấy được, ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều là tập trung tại Yêu trên thân. Tại hạ La Tùng, đến từ Thiên Thanh Đại Lục. Thanh niên mỉm cười ôm quyền, nói, mọi người về sau cũng coi là sư huynh đệ, có thể chiếu ứng lẫn nhau một chút. Hắn dường như không thèm để ý nhấc lên, ta lần này hẳn là có thể đủ định giá nhị đẳng đệ tử, tương lai nếu là thêm chút sức, ngược lại là có thể tranh thủ một chút nhìn xem có thể hay không trở thành nhất đẳng đệ tử kia. Tại thanh niên kia bên cạnh, mấy người cũng là lên tiếng cổ động, ha ha, có thể nhận biết La Ca, cũng coi là các ngươi duyên phận. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, La Tùng hoàn toàn chính là hướng về phía yêu đi, dù sao nữ hài này dáng dấp quá đẹp, từ khi vừa xuất hiện về sau, không ít người đều trong bóng tối nghe ngóng. Nhưng mà đối mặt với cái kia La Tùng lộ vẻ ánh mắt nóng bỏng, yêu lại từ đầu đến cuối cũng không từng liếc hắn một cái, chỉ là đùa lấy trong ngực thôn thôn. Chu Nguyên cũng là âm thầm cười một tiếng, cái này La Tùng nhìn qua ôn hòa, nhưng này trong ngôn ngữ tài trí hơn người căn bản không che giấu được, cho nên hắn cười lắc đầu, nói, chúng ta đến từ Thương Mang Đại Lục, chiếu ứng nói thì không cần. Nghe được Chu Nguyên vậy mà cự tuyệt đề nghị của hắn, cái kia La Tùng hiển nhiên là sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới đám người này vậy mà lại cự tuyệt hắn, thế là sắc mặt chính là có chút cứng ngắc. Mà bên cạnh hắn người, thì là trực tiếp nhíu mày lên tiếng, khá lắm không biết điều tiểu tử. Có thể có được La Ca thưởng thức là của ngươi phúc khí, đừng muốn không biết tốt xấu. Đi theo đám bọn hắn mấy cái có mấy phần tư sắc thiếu nữ, cũng là khinh thường nhìn Chu Nguyên một chút, hiển nhiên là cảm thấy hắn loại hành vi này, rất là không thức thời, dù sao một cái chuẩn thái sơ, thực sự quá không nổi mắt, căn bản là không có tư cách sĩ diện. La Tùng cười kha một tiếng, tại mỹ nhân trước mặt, phong độ cũng nên. Cho nên hắn khoát tay áo, nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, nói, vị bằng hữu này, nơi này đúng vậy lại là các ngươi trước kia chỗ đại lục, cho nên, làm người hay là đến thực sự một chút tốt, miễn cho ăn thiệt thòi. Ha ha, đằng sau nếu như các ngươi cải biến chủ ý nói, có thể tiếp tục tới tìm ta. Chu Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn nhìn yêu, thấp giọng nói, lúc này mới vừa tới, ngươi liền bắt đầu chiêu phong dẫn điệp, nếu không tiếp tục đóng vai nam trang. Yêu lườm hắn một cái. Nói, không giả làm cái, vạn nhất lại rước lấy giống thanh ngư như thế, càng đau đầu hơn. Cái kia La Tùng nhìn thấy Chu Nguyên cùng yêu thân mật nói nhỏ, căn bản chưa từng để ý tới hắn, trong mắt cũng là lướt qua một vòng tức giận, vừa muốn nói chuyện, chợt trên quảng trường có tiếng chuông vang lên. Lại sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy, tại quảng trường kia trên đài cao, cái kia Trần Viên chậm rãi đi tới, thanh âm nhàn nhạt, vang vọng toàn trường. Đều an tĩnh lại, tiếp đó. Ta muốn công bố đệ tử mới cấp bậc. Hô! Mặc dù đã chậm một giờ, nhưng vẫn là trong này chúc mọi người chúc mừng năm mới. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 214, Nhất Đẳng. Khi cái kia Trần Viên thanh âm trên quảng trường truyền ra lúc, nguyên bản sôi trào quảng trường trong khoảnh khắc trở nên an tĩnh lại, từng tia ánh mắt kia đều là mang theo khẩn trương cùng thấp thỏm nhìn về phía trên bệ đá. Mặc dù ở đây người trẻ tuổi đều là đến từ trên từng đại lục kiêu tử, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, ngoại trừ một số người đặc biệt yêu nghiệt mà nói, bọn hắn những người khác, đều sẽ trở nên phổ thông. Bọn hắn thân phận địa vị, cùng dĩ vãng so sánh, cũng là rớt xuống ngàn trượng. Tại trong Thương Huyền Tông này, bọn hắn sẽ gặp được trước nay chưa có kịch liệt cạnh tranh, muốn đem tự thân địa vị thân phận đề cao, vậy thì nhất định phải cố gắng tăng lên thực lực. Mà hiển nhiên, tại trong lần đầu tiên đệ tử bình đẳng này, đợt thứ nhất người trở thành nhất đẳng đệ tử, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm có được một chút ưu thế. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, Trần Viên dương lên sách ngọc trong tay, nói, lần này bình trắc, tổng cộng 148 vị nhất đẳng đệ tử, nhị đẳng đệ tử 1,056 vị, tam đẳng đệ tử 9,500 người. Lời vừa nói ra, quảng trường lập tức có chỗ bạo động. Chu Nguyên cũng là có chút sợ hãi thán phục, hơn vạn tên đến từ từng cái đại lục kiêu tử. Nhưng mà người có thể trở thành nhất đẳng đệ tử, cũng bất quá khoảng trăm người, bởi vậy có thể thấy được, nhất đẳng đệ tử này hàm kim lượng đến tột cùng cao bao nhiêu. Nhị đẳng đệ tử vậy mà cũng mới chừng 1.000 người, La Ca không hổ là Thiên Thanh Đại Lục kiêu tử đứng đầu. Tại bên kia, cái kia La Tùng quanh thân người không ngừng mở miệng thổi phồng. La Tùng mặt lộ hàm súc dáng tươi cười, khoát tay áo, nói, chỉ là nhị đẳng đệ tử mà thôi, còn phải nhiều cố gắng một chút, tranh thủ có thể trở thành nhất đẳng đệ tử. Đến lúc đó cũng tốt thử một chút ngũ phẩm nguyên thực trong truyền thuyết kia có gì ghê gớm địa phương. Bất quá, hắn nói thời điểm, ánh mắt lại là đang không ngừng đối với yêu nơi này quét tới, trong mắt tự đắc ngược lại là không che giấu được. Quanh người hắn súng lại những người kia, cũng là mắt lộ cực kỳ hâm mộ, một chút có chỗ tư sắc thiếu nữ, càng là không ngừng đối với cái kia La Tùng mắt đưa làng thu thủy. Thế là, Cái kia La Tùng tự đắc càng sâu, ánh mắt nhìn Yêu, lại là phát hiện người sau căn bản chưa từng để ý tới hắn, lúc này không khỏi có chút thất vọng. Nữ hài này ngược lại là có chút ngạo khí, bất quá cái này cũng xứng đáng dung mạo khí chất của nàng, cũng không biết tiểu tử kia cùng nàng quan hệ thế nào, nhưng hẳn là không ngại, một cái chuẩn thái sơ cảnh mà thôi, không có gì sức cạnh tranh, đợi ngày khác tại cái này Thương Huyền Tông ở lâu, tự nhiên biết rõ mỹ nhân như vậy hắn là không có tư cách xứng đôi. La Tùng tại thầm nghĩ trong lòng. Hiển nhiên, đối với vẻn vẹn chỉ là chuẩn thái sơ cảnh Chu Nguyên, hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Tiếp đó, ta sẽ tiên công bố nhất đẳng đệ tử danh sách. Trên đài cao, Trần Viên thản nhiên nói, phàm là người bị niệm đến danh tự, tiến lên nhận lấy đệ tử lệnh bài. Thánh Châu Đại Lục, Lục Phong. Cái tên này vừa ra tới, trên quảng trường chính là có chỗ rối loạn, sau đó Chu Nguyên bọn người chính là nhìn thấy, một tên thanh niên áo trắng nhẹ lướt lên đài cao, thanh niên kia ngũ quan giống như đao khắc đồng dạng, tràn đầy đường cong cảm giác, hùng hồn nguyên khí ba động từ nó thể nội như có như không phát ra, làm cho hắn ẩn ẩn có không giận chi uy giống như khí thế. Cái này Lục Phong tự hồ lai lịch không nhỏ, khi hắn lúc xuất hiện, trên quảng trường đúng là vang lên một chút thiếu nữ tiếng thét chói tai. Chu Nguyên ánh mắt, cũng là nhìn qua thanh niên áo trắng tên là Lục Phong kia, ánh mắt ngưng lại, từ sau người trên thân, thật sự là hắn là đã nhận ra từng ti khí tức nguy hiểm, hiển nhiên người này tương đương không đơn giản. Tại Chu Nguyên bọn hắn bên cạnh, cái kia La Tùng cũng là cảm thán một tiếng, nói, cái này Lục Phong nghe nói là Thánh Châu Đại Lục người của Lục gia, bối cảnh cực lớn, thiên phú cũng là cực cao, tương lai nhất định là Thương Huyền Tông nhân vật trọng yếu. Hắn nhìn Chu Nguyên, Yêu, thận trọng mà nói, hai ngày trước ta còn cùng hắn nói chuyện qua, kết cái mặt duyên. Một bên người tranh thủ thời gian lấy lòng, nói, nghe nói cái này Lục Phong làm người cao ngạo, người bình thường đều là nhập không được mắt của hắn, La Ca có thể cùng nó nói chuyện, đã là khó lường. Chu Nguyên nhịn không được cùng Yêu liếc nhau, những người này, chẳng lẽ đồ đần a? Nói với người ta cái nói cũng có thể xem như nâng lên tự thân tiền vốn. Bất quá cái này La Tùng mặc dù mèo khen mèo dài đuôi có chút đáng ghét, nhưng nói ra được tin tức, cũng là làm cho Chu Nguyên ghi tạc trong lòng. Thánh Châu Đại Lục, Cố Hồng Y. Một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp mạnh mẽ lướt lên, đông đảo ánh mắt nhìn, lập tức rất nhiều nam tử ánh mắt chính là nóng bỏng rất nhiều, bởi vì trên đài kia, xuất hiện một tên thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ da thịt như tuyết, diện mục như vẽ, một đôi eo nhỏ chân dài tương đương làm người khác chú ý, vóc người nóng bỏng đến làm cho người có chút không rời mắt nổi. Thiếu nữ áo đỏ nhìn quanh ở giữa, có khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, eo nhỏ cuốn lấy màu đỏ trường tiên, càng là nổi bật ra vòng eo tinh tế. Nàng này tên là Cố Hồng Y, nghe nói có trưởng bối là Thương Huyền Tông cao tầng, nó bản thân càng là thực lực mạnh mẽ, lại thêm dung mạo xinh đẹp, không biết bao nhiêu người ý đồ đến nó niềm vui, bất quá nàng xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng lại cực kỳ hiếu chiến, chọc tới nàng, sợ là sẽ phải tương đương đau đầu. Cái kia La Tùng lại đang khoe khoang. Ở sau đó chừng 10 phút đồng hồ ở giữa, không ngừng có trí danh chữ vang lên, từng cái khí chất bất phàm thanh niên thiếu nữ lên đài, tại trong rất nhiều ánh mắt hâm mộ kia, lĩnh đi cao nhân kia nhất đẳng thân phận lệnh bài. Trong chớp mắt, liền lên đi khoảng 100 người. Mà Chu Nguyên tại phía dưới kia nhìn xem, ngược lại là như có điều suy nghĩ, bởi vì hắn phát hiện, hơn 100 tên nhất đẳng đệ tử này, lại có chừng phân nửa kiêu tử, đều là đến từ Thánh Châu Đại Lục. Thánh Châu Đại Lục quả thật là được trời ưu ái. Chu Nguyên trong lòng thầm tha một tiếng, đại lục khác kiêu tử cùng nơi này kiêu tử so sánh, xuất sinh liền rớt lại phía sau một bước, muốn đuổi theo, càng là không dễ. Từng cái danh tự đang không ngừng vang lên, rất nhanh, chính là sắp đến hồi kết thúc. Thương Mang Đại Lục, Chu Tiểu Yêu. Khi cái tên này vang lên thời điểm, Yêu Yêu chính là ôm Thông Thông, đi ra ngoài. A, ngươi làm cái gì? Cái kia La Tùng thấy thế, vội vàng nói. Yêu Yêu tự nhiên không để ý hắn, đi thẳng tới đài cao, sau đó tại cái kia La Tùng trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, trực tiếp leo lên đài. Mà khi Yêu Yêu lên đài trong nháy mắt đó, toàn bộ quảng trường không thể nghi ngờ đều là yên tĩnh trở lại, trong mọi ánh mắt, đều là mang theo không che giấu được kinh diễm. Lúc trước cái kia Cố Hồng Y cũng là khó được mỹ nhân bại hoại, nhưng hôm nay cùng Yêu so sánh, nhưng như cũ là thiếu đi mấy phần khí chất. Rất nhanh, có bạo động truyền tới. Qua, đó là ai a? Thật xinh đẹp a. Tựa như là đến từ Thương Mang Đại Lục. Chưa nghe nói qua đâu. Bất quá nàng lại có thể trở thành nhất đẳng đệ tử. Vì sao không có cảm giác đến nguyên khí ba động? Hẳn là thần hồn tạo nghệ cực cao, ta cảm giác được nàng thần hồn cực mạnh.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nói, bất quá mặc dù cái kia Chu Nguyên trở thành nhất đẳng đệ tử, nhưng ngươi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Dựa theo quy tắc, đệ tử mới ở giữa vốn là cạnh tranh lẫn nhau, ngươi bây giờ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên thực lực, cái kia Chu Nguyên, chẳng qua là chuẩn thái sơ, chỉ cần ngươi tìm một cơ hội, hướng nó khiêu chiến, chỉ cần thành công, tự nhiên là có thể thay thế hắn nhất đẳng đệ tử thân phận. Ngày mai ngược lại là cái không tệ thời gian, tiểu tử kia ở một đêm lầu nhỏ, cũng coi là hưởng thụ qua, coi như bị đánh về nguyên hình, nghĩ đến cũng không có gì bất mãn. Cái kia Hàn Sơn nghe vậy, trong mắt lập tức lướt qua một vòng vui mừng, nói, Trần Sư có ý tứ là. Trần Viên liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu là ngươi có thể trước mặt mọi người bại hắn, ta liền có thể trực tiếp tước đoạt hắn nhất đẳng đệ tử thân phận, lại đem thân phận nhất đẳng kia chuyển cho ngươi. Hàn Sơn đại hỉ, nói, vậy liền cảm ơn Trần Sư chỉ điểm. Hắn thấy, chỉ cần Trần Viên nơi này gật đầu, cái kia Chu Nguyên căn bản cũng không thành vấn đề chút nào, chuẩn thái sơ cảnh thực lực, đối với Hàn Sơn mà nói, tiện tay liền có thể giải quyết hết. Trần Viên cười híp mắt phất phất tay. Cái kia Hàn Sơn thấy thế, chính là thức thời thối lui. Nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, Trần Viên vút vút chén trà, tự nói cười một tiếng, nói, cái kia Chu Nguyên, cũng là thật sự là không thức thời, chờ nửa ngày, nếu là hắn có thể chủ động đưa lên hậu lễ, ta đổ có thể bảo đảm hắn một bảo đảm, đáng tiếc. Người quá ngu. Mặc dù ta cũng không tốt tìm ngươi phiền phức, bất quá quy tắc bên trong ngươi bị người đào thải xuống dưới, liền xem như phía trên hai vị trưởng lão biết được, cũng sẽ không nói cái gì. Tại trong ngoại sơn này, ngoại trừ hắn quản sự bên ngoài, còn có hai vị ngoại sơn trưởng lão, bất quá hai vị này trưởng lão phần lớn thời gian cũng không để ý những việc này, cho nên tại ngoại sơn này, hắn Trần Viên có thể nói là một tay che trời. Bóng đêm dần dần đến, bao phủ sơn lâm, bất quá trong ngoại sơn, lại là ngược lại trở nên càng thêm sôi trào. Trải qua hôm nay đệ tử này đẳng cấp công bố, ở giữa rất nhiều đệ tử mới này, cũng là có các loại ám lưu hung dũng, dù sao nơi có người liền có tranh đấu, cho dù là tại Thương Huyền Tông, cũng giống như vậy. Đại đa số đệ tử mới đều là mới đến, một chút đầu óc linh hoạt, chính là bắt đầu hô bằng gọi hữu, kéo bè kết phái, tại bất kỳ địa phương nào, chỉ cần tạo thành thế lực, hiển nhiên lại so với đơn đã độc đấu càng có ưu thế. Mà bây giờ, nhất đẳng đệ tử xuất hiện, càng làm cho đến bọn hắn trở thành từng cái vòng tròn hạch tâm, địa vị gia tăng mãnh liệt. Thế là, tại trong núi kia trong từng tòa tiểu lâu, ngược lại là trở nên đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Trong một tòa tiểu lâu, bầu không khí lửa nóng, hơn 10 người hội tụ ở chỗ này, thậm chí ngay cả cái kia La Tùng, đều là ở chỗ này. Mà tại mọi người chúng tinh phủng nguyệt vị trí trung ương nhất, ngồi hai người, bọn hắn thần sắc lạnh nhạt, hưởng thụ lấy mọi người chung quanh trong ngôn ngữ lấy lòng. Hai người này, thình lình đều là nhất đẳng đệ tử. Một cái tên là Ngụy Võ, một cái tên là Từ Ngạo. Ha ha, về sau tại cái này Thương Huyền Tông, chúng ta, liền muốn lấy Ngụy ca cùng Từ ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái kia La Tùng trên mặt dáng tươi cười, lên tiếng nói ra. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, Ngụy Võ cùng Từ Ngạo tương lai nhất định có thể tiến vào thất phong, có thể nói là tiền đồ vô lượng, dưới mắt chính là nịnh bợ thời điểm tốt. Cái kia Ngụy Võ cười một tiếng, nói, chúng ta đều đến từ đại lục khác, không so được những cái kia Thánh Châu đại lục bản thổ kiêu tử, tự nhiên là muốn bảo đoàn sưởi ấm. Những người Thánh Châu đại lục kia, quá chỉ cao khí dương, lúc trước ta báo Ngụy ca tên đi mời một cái nhị đẳng đệ tử, tên kia vậy mà đều là không nể mặt mũi. Một người có chút tức giận nói. Ngụy Võ nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng vẫn là khoát tay áo, nói, chúng ta cố gắng liền tốt. Nếu những cái kia Thánh Châu tử đệ tâm cao khí ngạo, cũng không cần nhiệt tình mà bị hờ hững. Cái kia Từ Ngạo cũng là gật gật đầu. Cái kia Thương Mang đại lục tự hồ cũng có hai cái nhất đẳng đệ tử, chúng ta muốn lôi kéo một chút không? Có người lên tiếng nói. La Tùng cười nhạo một tiếng, nói, ngươi nói tên cá nhân liên quan kia sao? Ngụy Võ cũng là lắc đầu, nói, cái kia Thương Mang đại lục người cũng đừng để ý tới, ta lúc trước đã nghe nói. Ngày mai cái kia Hàn Sơn liền muốn đối với cái kia Chu Nguyên xuất thủ. Cái kia Hàn Sơn mặc dù là nhị đẳng đệ tử, nhưng lại là Thánh Châu người bản thổ, bối cảnh không yếu, nhận biết không ít lợi hại bằng hữu, có hắn xuất thủ, cái kia Chu Nguyên ngày mai liền sẽ bị đánh về nguyên hình. La Tùng nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, chợt cười nói, xem ra tên kia cũng là không may, lúc này mới hưởng thụ lấy một ngày nhất đẳng đệ tử thân phận, liền bị rơi xuống đáy cốc. Những người khác cũng là nhao nhao cười vang lên tiếng. Thế là lại không xách đoạn mấu chốt này, hiển nhiên đã là đem Chu Nguyên xem như kẻ thất bại. Giống nhau tình huống, phát sinh ở không ít địa phương. Thế là, tại một đêm này ở giữa, cơ hồ tất cả mọi người là biết được, ngày mai vừa đến, Chu Nguyên liền sẽ trở thành từ trước tới nay thời gian ngắn nhất nhất đẳng đệ tử. Hôm sau, khi ánh rạng đông thứ nhất phá vỡ tầng mây, chiếu rọi tại giữa rừng núi lúc, trong ngoại sơn cũng là trong khoảnh khắc trở nên náo nhiệt. Chu Nguyên đẩy cửa ra, cùng Yêu Yêu đồng thời ra lầu nhỏ. Mới ra lầu nhỏ, hắn chính là nhìn thấy một đám người vội vã đối với bọn hắn bên này mà đến, chính là Thẩm Vạn Kim bọn người. Thẩm Vạn Kim bọn hắn ngẩng đầu chính là nhìn thấy đồng thời đi ra ngoài Chu Nguyên cùng Yêu, lúc này đều là há to mồm, sau đó đều là đối với Chu Nguyên ném vô cùng bội phục ánh mắt. Loại ánh mắt này, nam nhân đều hiểu. Bọn hắn hiển nhiên là không nghĩ tới ngày bình thường đạm mạc đến cái gì đều chẳng muốn để ý tới, thật là Yêu Yêu như tiên nữ đồng dạng lãnh ngạo kia, vậy mà cũng có thể bị Chu Nguyên chỗ thu phục. Không biết tường tình bọn hắn, hiển nhiên là đem hai người đồng xuất sự tình cho hiểu lầm. Chu Nguyên khóe miệng co giật một chút, nhìn Yêu Yêu một chút, nhưng mà người sau gương mặt xinh đẹp so với hắn còn bình tĩnh, mà lại căn bản không có giải thích dục vọng, thế là hắn chỉ có thể thở dài một hơi, cũng lười nhiều lời. Thế nào? Hắn nhìn xe mặt mũi tràn đầy háo sắc đám người. Thẩm Vạn Kim lúc này mới nhớ tới chính sự, trên mặt phì nộn đều là mồ hôi, hắn gấp giọng nói, Tiểu Nguyên ca, không xong, nghe nói hôm nay có người muốn bắt ngươi khai đao, đoạt ngươi thân phận nhất đẳng đệ tử này. Quả nhiên tới rồi sao? Chu Nguyên nghe vậy, sắc mặt lại không biến hóa gì, bởi vì hắn biết loại tình huống này tất nhiên sẽ xuất hiện, dù sao ai bảo hắn nhìn qua là tốt nhất bóp. Biết là ai sao? Thẩm Vạn Kim lập tức nói, gọi là Hàng Sơn, người Thánh Châu Đại Lục, nhị đẳng đệ tử, thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt gật gật đầu. Tại nơi xa kia trong núi, một đạo hồng quang mạnh mẽ lướt đi, chính là cái kia Cố Hồng Y, nàng cũng là nhìn thấy tình huống bên này, đôi mắt sáng kia quét Chu Nguyên một chút, trong ánh mắt kia dường như có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên, cho nên ngay cả nàng đều biết được việc này. Chu Nguyên không để ý đến những ánh mắt từ các nơi phóng tới kia, chỉ là đối với Thẩm Vạn Kim gật gật đầu, cất bước hướng về phía trước. Đi thôi, đi Nguyên Sơn. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 217, Nguyên Sơn. Ngoại sơn núi non trùng điệp ở giữa, một tòa vạn trượng sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắm thẳng mây xanh. Tòa núi cao này ở trong dãy núi cực kỳ dễ thấy, chỉ vì nó không chỉ có nguy nga, mà lại đỉnh núi hiện ra giống như miệng núi lửa hình dạng, tại trên ngọn núi kia, mơ hồ có thể thấy được vô số đạo nguyên văn như ẩn như hiện, trong lúc mơ hồ, tự hồ là tạo thành từng tòa to lớn vô cùng nguyên văn kết giới. Những nguyên văn kết giới này khắc sâu tại ngọn núi mỗi một cái vị trí. Nguyên khí giữa thiên địa đang không ngừng nhận hấp dẫn, liên tục không ngừng tràn vào trong ngọn cự sơn này, một màn kia lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Mà khi Chu Nguyên bọn hắn đến chỗ này lúc, cũng là mặt lộ kinh sợ nhìn qua cự sơn đứng sừng sững này. Thủ bút thật lớn. Chu Nguyên không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng, nương tựa theo thần hồn cảm giác, hắn có thể phát giác được, trong ngọn cự sơn này nguyên văn đẳng cấp đều không thấp. Mà từng tòa nguyên văn kết giới kia, càng thêm không phải người bình thường có thể bố trí được đi ra. Hiển nhiên, trong Thương Huyền Tông, cũng là có thần hồn tạo nghệ cực cao tồn tại. Thủ đoạn thật là lợi hại. Yêu gương mặt xinh đẹp đẹp để kia khó được xuất hiện một chút kinh hãi nói, ngọn cự sơn này nội bộ, nguyên văn kết giới sợ là có hơn 20 tòa. Mà lại mỗi một tòa kết giới đều là vòng vòng đan xen, có thể xưng hoàng mỹ. Muốn làm đến loại trình độ này. Chỉ sợ người xuất thủ kia thần hồn tạo nghệ, tối thiểu nhất đều là đạt đến hóa cảnh đại viên mãn. Hóa cảnh đại viên mãn. Chu Nguyên cũng là âm thầm tắt lưỡi, thần hồn đạt tới loại cấp độ kia, đã xem như xuất thần nhập hóa, trong lúc giơ tay nhất chân chính là có nguyên văn thành hình, uy năng khó lường. Xem ra đây chính là cái gọi là Nguyên Sơn. Chu Nguyên ánh mắt bốn quét, chỉ thấy lúc này đang có lấy liên tục không ngừng nguyên khí lưu quang đối với nơi đây cực nhanh mà đến. Cuối cùng hướng về trên ngọn cự sơn này. Chính là rất nhiều đệ tử mới. Chu Nguyên bọn hắn chân đạp nguyên khí lơ lửng giữa không trung, mà lúc này đệ tử từ tứ phương lướt đến kia mới liền nhìn thấy hắn lúc, đều sẽ quăng tới từng đạo nghiền ngẫm ánh mắt. Mấy tên khốn kiếp này, liền đều chờ đợi Tiểu Nguyên ca ngươi xấu mặt đâu. Thẩm Vạn Kim hùng hùng hổ hổ nói. Mấy vị khác thương mang đại lục kiêu tử cũng là có chút lòng đầy căm phẫn, bọn hắn đã biết, bọn hắn hiện tại đều bị đánh lên thương mang đại lục lạc ấn. Cho nên Chu Nguyên cùng Yêu trên cơ bản chính là đại biểu của bọn họ. Bọn hắn cùng Chu Nguyên, cũng coi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Nếu như Chu Nguyên hôm nay bị cái kia Hàng Sơn chiếm nhất đẳng đệ tử thân phận, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ bị liên đới nhận hết xa lánh. Chu Nguyên ngược lại chỉ là cười cười, cũng không có bao nhiêu tức giận, người khác muốn nhìn hắn không may rất bình thường, dù sao ai bảo hắn nhìn qua cũng chỉ có chuẩn thái sơ cảnh thực lực, nhưng lại chiếm cứ nhất đẳng đệ tử danh ngạch đâu. Ma Ngọc có tội, bây giờ nhất đẳng đệ tử kia đối với hắn mà nói, chính là Ngọc kia. Những chất vấn này, không có cách nào dùng ngôn ngữ đi tiêu trừ, cũng không có gì hiệu suất, cho nên, Chu Nguyên ưa thích dùng phương thức trực tiếp nhất đi thôi, đi lên xem một chút cái này Nguyên Sơn có bao nhiêu khó lường. Chu Nguyên nói ra, sau đó chân nguyên khí chính là mang theo hắn cùng Y Yêu bay lên, trực tiếp rơi về phía trong Nguyên Sơn to lớn. Nguyên Sơn nguy nga vô cùng, mà khi đến sườn núi vị trí, Chu Nguyên bọn hắn chính là nhìn thấy, từng tòa khoảng mấy trượng đài tu luyện đứng vững, sau đó một đường từ sườn núi đối với đỉnh núi kéo dài mà đi, thô sơ giản lược nhìn lại, sợ là có hơn vạn số lượng, cực kỳ hùng vĩ. Bất quá, những đài tu luyện này từ dưới mà lên, tự hồ càng đến gần đỉnh núi đài tu luyện liền càng rộng rãi hơn. Mà mỗi một tòa đài tu luyện, đều có cấp, những cấp này đối ứng lệnh bài đệ tử, không thể lung tung chiếm cứ. Ở trong núi, còn có không ít đồng tử, bọn hắn quát nhẹ lên tiếng, nhất đẳng đệ tử, có thể nhập đỉnh núi, nhị đẳng đệ tử, ở sườn núi, tam đẳng đệ tử cuối cùng. Hiển nhiên, tại vị trí đỉnh núi kia, đủ khả năng hấp thu nguyên khí cũng nhất là nồng đậm, cho nên vị trí tốt nhất chỉ có nhất đẳng đệ tử mới có tư cách hưởng dụng, mà nhị đẳng, tam đẳng, thì là muốn thứ hai. Chu Nguyên cùng Y Yêu nghe vậy, thì là tạm thời cùng Thẩm Vạn Kim bọn hắn tách ra, tại trong từng đạo ánh mắt hâm mộ kia, thẳng leo núi đỉnh. Tại vị trí tiếp cận đỉnh núi kia, từng tòa đá xanh đài tu luyện lẳng lặng đứng sừng sững, mỗi một tòa đài tu luyện đều so phía dưới những đài tu luyện kia càng thêm rộng rãi, mà lại, tại trên mỗi một tảng đá kia, đều ẩn ẩn có thể thấy được nguyên văn vết tích. Chu Nguyên dựa theo hào trên lệnh bài đệ tử đánh dấu, rơi vào thuộc về hắn trên tòa đá xanh đài tu luyện kia. Chỉ thấy ở trong đó ở giữa vị trí, có một đạo bồ đoàn. Bồ đoàn ẩn ẩn có kim quang hiển hiện, phản phất vô số kim tuyến chỗ dệt, trong lúc mơ hồ có nguyên khí ba động phát ra, hiển nhiên cũng là một kiện phụ trợ tu luyện nguyên bảo. Chu Nguyên xếp bằng ở trên bồ đoàn, lập tức cảm giác một cổ khí tức lạnh buốt tràn vào thể nội, làm cho nó trong lòng một mảnh thanh lương, lúc này liền là thầm khen một tiếng, cái này Thương Huyền Tông điều kiện tu luyện, thật là để cho người ta một khi hưởng thụ lấy liền không bỏ xuống được. Mà muốn đem nắm chặt những tài nguyên tu luyện này, không bị người khác sở đoạt đi, vậy cũng chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước, đem những người đồng hành kia không ngừng siêu việt. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về hướng trước mặt, đó là cả tòa Nguyên Sơn trọng yếu nhất đồ vật. Thiên Nguyên Hoa. Chu Nguyên trước mặt Thiên Nguyên Hoa, ước chừng hơn một trượng tả hữu, hiện ra màu vàng, nó sinh trưởng chậu rửa mặt kích cỡ tương đương đóa hoa, giống như ngày xưa hoa đồng dạng, mặc dù là đóa hoa. Nhưng Chu Nguyên lại là phát giác được, cái này Thiên Nguyên Hoa phản phất là đang dần dần hô hấp, mà theo hô hấp của nó, nguyên khí giữa thiên địa, thì là liên tục không ngừng tràn vào trong đó, làm cho đóa hoa kia, càng lóa mắt. Đây chính là Thiên Nguyên Hoa sao? Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nghe nói cái này Thiên Nguyên Hoa cũng là một loại kỳ trân, nó có thể không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, mà nó chế tạo nên phấn hoa, có chứa rèn luyện linh lực thần hiệu, cho nên Thiên Nguyên Hoa cũng là có chứa không thấp giá trị. Mà Thương Huyền Tông hiển nhiên là nắm giữ trồng trọt Thiên Nguyên Hoa thủ đoạn, lúc này mới có thể đại lượng có được. Mượn nhờ Thiên Nguyên Hoa tới tu luyện, Thương Huyền Tông thật đúng là nghĩ ra. Tại Chu Nguyên không ngừng lúc cảm thán, càng ngày càng nhiều đệ tử chạy đến Nguyên Sơn, cuối cùng rơi vào trên từng tòa đài tu luyện, lẫn nhau đều là hưng phấn mà mới lại đánh giá trước mặt Thiên Nguyên Hoa. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn chính là như có như không nâng lên, nhìn về hướng đỉnh núi một cái hướng khác, nơi đó chính là Chu Nguyên vị trí. Hư. Một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào bầu trời phía trên đỉnh núi, nguyên khí hình thành đám mây, Trần Viên xếp bằng ở trên đó, ở trên cao nhìn xuống đông đảo đệ tử. Ánh mắt của hắn, dường như lướt qua Chu Nguyên vị trí, hơi dừng một chút, sau đó liền có trầm giọng vang dội đến, nếu đều đã đến đông đủ, vậy liền chuẩn bị mở ra Nguyên Sơn, bắt đầu tu luyện đi. Trần Sư xin mời chậm, ta có chuyện muốn nói. Bất quá, ngay tại Trần Viên thanh âm vừa dứt lúc. Một đạo lạnh lùng thanh âm, chính là vang lên theo. Đầy khắp núi đồi ánh mắt đều là nhìn sang, sau đó liền nhìn thấy một tên thanh niên đứng dậy, ánh mắt như là chó sói hung ác. Là Hàng Sơn. Quả nhiên, hắn để mắt tới Chu Nguyên. Nhìn đến tên thanh niên này, lập tức có rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao bộc phát, từng đạo cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, nhìn về hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên thần sắc ngược lại là không có cái gì gợn sóng. Trần Viên nhìn Trần Viên, chậm rãi mà nói, ngươi có chuyện gì? Hàn Sơn ánh mắt âm tà nhìn về hướng Chu Nguyên, khóe miệng nhếch lên một vòng khinh miệt, ôm quyền nói, đệ tử muốn khiêu chiến Chu Nguyên sư huynh, bởi vì đệ tử cảm thấy, hắn cũng không xứng trở thành nhất đẳng đệ tử. Dựa theo Thương Huyền Tông quy củ, đệ tử ở giữa, lấy phân chia đẳng cấp, mặc kệ tuổi tác, mà dưới mắt Chu Nguyên là nhất đẳng đệ tử, cho nên cái này Hàn Sơn cũng phải xưng hô hắn là một tiếng sư huynh. Hàn Sơn vừa nói, lại là dẫn tới rất nhiều xôn xao âm thanh. Tiểu tử này, lần này xem như xong đời, từ nay về sau, hắn sợ là sẽ phải trở thành trong Thương Huyền Tông chúng ta một cái đàm tiếu. La Tùng nhìn qua một màn này, có chút khoái ý cười nói. Không ít người đối với Chu Nguyên tâm hoài ghen tị, cũng là nhao nhao gật đầu. Thẩm Vạn Kim các loại một đám trên Thương Mang Đại Lục kiêu tử, thì là sắc mặt không dễ nhìn, trong thần sắc có chút khẩn trương cùng lo nghĩ. Tại phương hướng tiếp cận nhất đỉnh núi kia, toàn thân áo trắng Lục Phong cùng với khác rất nhiều nhất đẳng đệ tử, cũng chỉ là lãnh đạm nhìn qua một màn này, sắc mặt có không che giấu được cao cao tại thượng. Cố Hồng Y đôi mắt xinh đẹp quét Chu Nguyên một chút, ngược lại là đối với người sau hơi có chút đồng tình đứng lên. Bởi vì hôm nay qua đi, Chu Nguyên liền sẽ trở thành bọn hắn Thương Mang Đại Lục từ trước tới nay tại nhiệm thời gian ngắn nhất nhất đẳng đệ tử. Giữa không trung, Trần Viên khuôn mặt bất động, thản nhiên nói, đệ tử ở giữa khiêu chiến, chính là tự nguyện, chỉ cần Chu Nguyên nguyện ý, tự nhiên có thể thành lập. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên, nói, ngươi có thể nguyện tiếp nhận Hàn Sơn khiêu chiến. Nếu là thất bại, ngươi nhất đẳng đệ tử thân phận, sẽ bị thay thế. Đầy trời ánh mắt đều là nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên thần sắc thản nhiên, chỉ là bình tĩnh nói như vậy, ta có thể cự tuyệt. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới rất nhiều hư thanh, những ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia phản phất đều là trở nên xem thường đứng lên, một người tránh chiến mềm yếu, càng làm cho người xem thường. Cố Hồng Y cũng là lắc đầu, lúc trước đồng tình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một người có thể thực lực không đủ, nhưng nếu là tự thân như vậy mềm yếu, vậy liền thật không đáng đồng tình. Trần Viên cười nhạt một tiếng, nói như vậy, ngươi là muốn cự tuyệt. Nếu là Chu Nguyên thật cự tuyệt, chỉ sợ sau này thanh danh, liền không dễ nghe. Chu Nguyên cười, nói, Trần Sư hiểu lầm, ta chỉ là muốn biết ta có quyền cự tuyệt liền tốt. Trần Viên nhớ mày, không rõ Chu Nguyên đang làm cái gì. Chu Nguyên cũng không có để ý tới hắn, ánh mắt chuyển hướng cái kia Hàn Sơn, nói, ngươi nghe thấy được đi. Ta có quyền cự tuyệt. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái khiêu chiến cơ hội, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần giao 30 mai nguyên ngọc làm đại giá. Khắp núi đều là yên tĩnh trở lại, từng tia ánh mắt trợn mắt hốc mồm nhìn qua Chu Nguyên, hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại đưa ra loại điều kiện này, thao tác này cũng quá để cho người ta trở tay không kịp đi. Đối với những ánh mắt kia, Chu Nguyên đổ không có gì phản ứng, cái này Hàn Sơn khiêu chiến hắn, nếu là hắn thua, liền phải mất đi nhất đẳng đệ tử thân phận. Mà cái này Hàn Sơn thua, lại không quá nhiều thực chất tổn thất, cái này hiển nhiên không quá công bằng. Cho nên, hắn cũng phải nói cho những người khác, muốn khiêu chiến hắn, có thể, nhưng là, điều kiện tiên quyết là có đại giới khiêu chiến. Không phải vậy đến lúc đó ai không có việc gì đều tới khiêu chiến hắn một chút, thật coi hắn quá nhàn sao. Cái kia Hàn Sơn cũng là sắc mặt biến thành màu đen, cắn răng nói, 30 mai nguyên ngọc. Ngươi sợ là điên rồi đi. Ngươi sợ thua. Chu Nguyên cười một tiếng, nói, nhất đẳng đệ tử thân phận cùng 30 mai nguyên ngọc, ai giá trị cao hơn ngươi hẳn là rõ ràng a. Hàn Sơn khóe miệng giật một cái, bất quá cuối cùng trong mắt của hắn ngoan sắc chợt lóe lên. Tốt, ta đáp ứng. Hàn Sơn ánh mắt âm tà nhìn chầm Chu Nguyên, trong lòng đã là quyết định, đợi chút nữa ra tay nửa điểm không cần lưu tình, hắn muốn để cái này từ Thương Mang Đại Lục tới nhà quê có mệnh cầm mất mạng hoa. Hiển nhiên. Hắn cũng không cho rằng chuẩn thái sơ cảnh Chu Nguyên có nửa phần thủ thắng khả năng. Đã ngươi rút nguyên ngọc, vậy ta đương nhiên là muốn thỏa mãn ngươi. Nhìn thấy Hàn Sơn gật đầu, Chu Nguyên thần sắc cũng là trở nên đạm mạc, hắn đứng dậy, con ngươi mang theo từng tia lạnh lẽo nhìn về hướng người trước, tất cả mọi người là cảm giác được, một cổ khí thế kinh người, chậm rãi từ hắn thể nội tràn ngập ra. Tới đi! Thanh âm lạnh lẽo, từ trong miệng của hắn, truyền ra. Nguyên tôn! Audio truyện.org Chương 218, một quyền là đủ. Khi Chu Nguyên từ trên đài tu luyện này đứng lên thời điểm, tất cả mọi người là phát giác được khí thế của hắn tự hồ trở nên có chút không giống đứng lên, một chút nhãn lực không kém đệ tử đều là mắt nhắm lại, có chút kinh dị, bởi vì từ cổ khí thế này bọn hắn cũng cảm giác được đi ra, Chu Nguyên nhất định là đã trải qua rất nhiều chiến đấu. Khí thế loại này, chỉ có đang không ngừng trong chiến đấu, mới có thể ma luyện ra tới. Bất quá đáng tiếc, chung quy chỉ là chuẩn thái sơ. Một số người âm thầm lắc đầu. Dù sao giữa hai bên chênh lệch quá xa. Quanh. Tại trong núi kia, Hàng Sơn ánh mắt tà nhẫn nhìn về phía Chu Nguyên, khóe miệng của hắn hiện ra một vòng dữ tợn, ngay sau đó, hùng hồn nguyên khí, chính là giống như núi lửa đồng dạng từ nó thể nội bạo phát đi ra. Nguyên khí cuồn cuộn, khuấy động phong vân, thái sơ cảnh nhị trọng thiên cường hoành, hiển lộ không thể nghi ngờ. Rất nhiều tam đẳng đệ tử đều là hơi biến sắc, hiển nhiên là đã nhận ra loại nguyên khí uy áp cường hoành kia. Cái này Hàng Sơn, mặc dù hung ác, nhưng đích thật là có chút năng lực. Ha ha, Lục Phong, ngươi nói bọn hắn ai có thể thắng? Chỗ đỉnh núi đài tu luyện, một tên nhất đẳng đệ tử đối với bên cạnh Lục Phong cười hỏi. Lục Phong thần sắc lạnh nhạt, mí mắt cụp xuống, căn bản là không có bao nhiêu hứng thú nhìn loại tranh đấu này, tùy ý nói, Hàng Sơn mặc dù tại Thánh Châu thế hệ trẻ tuổi chỉ có thể coi là làm trung đẳng, nhưng muốn đối phó một cái chuẩn thái sơ, hay là không có áp lực gì. Loại chiến đấu này, vốn là không có gì đáng xem. Nhất đẳng đệ tử kia buồn cười nói như vậy, cái kia Chu Nguyên thật đúng là dự định đe dọa 30 mai nguyên ngọc kia làm bồi thường. Lục Phong thản nhiên nói, ta cũng không có tâm tình chú ý những đồ vật râu ri này. Hiển nhiên hắn thấy, bất luận là Hàng Sơn hay là Chu Nguyên, đều cũng không có tư cách để hắn quá nhiều chú ý, cái này bất quá chỉ là một trận đùa giỡn nhỏ mà thôi. Cách đó không xa kia, Cố Hồng Y Ngọc thủ nâng cái má, nàng nhìn đến khí thế bắt đầu trở nên lăng lệ Chu Nguyên, ngược lại là có một chút hứng thú, nói, tiểu tử này, hẳn là thật đúng là có chút thủ đoạn. Quanh. Tại trong vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú kia, Hàng Sơn quanh thân nguyên khí gào thét, tiếp theo một cái chớp mắt, chân tay hắn giẫm một cái, mặt đất băng liệt, mà nó thân ảnh, thì là hóa thành một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ Chu Nguyên. Cuồn cuộn nguyên khí, tựa như phong bạo quấn quanh ở nó quanh thân, không khí đều là ở tại dưới chân nổ tung. Một chiêu, liền muốn ngươi chật vật lăn xuống đi. Hàng Sơn ánh mắt hung ác, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, thể nội nguyên khí vào lúc này không giữ lại chút nào bộc phát, khí thế hung hãn vô cùng, ngay cả một chút nhị đẳng đệ tử, đều là không nhịn được biến sắc. Hàng Sơn một quyền này, hiển nhiên là không giữ lại chút nào. Chu Nguyên đứng ở trên đài tu luyện, hắn nhìn qua quang ảnh tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại kia, hung hãn nguyên khí trùng kích, đã là bắt đầu đập vào mặt, lăng lệ như lưỡi đao. Thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Chu Nguyên khuôn mặt trẻ tuổi không có nửa điểm ba động, chợt hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ban đầu ở cái kia đại chu thành trên tường thành, muốn chém giết cái kia thái sơ cảnh nhị trọng thiên gia hỏa, thế nhưng là dốc hết ta tất cả ác chủ bài. Mà bây giờ a, trong con mắt của hắn, có lạnh lẽo hiển hiện. Chu Nguyên năm ngón tay, cũng là trong nháy mắt này đột nhiên nắm chặt, trong khí phủ chiếm cứ nguyên khí màu vàng ống, vào lúc này ầm vang bộc phát. Hắn năm ngón tay nắm chặt, chỉ thấy lân phiến đột nhiên lan tràn đi ra, cơ hồ là bao phủ toàn bộ cánh tay, mà lại, loại lân phiến kia, lại không là dĩ vãng loại màu vàng kia, mà là hiện ra chân chính màu tử kim màu. Huyền mãn lân đệ tam trọng, tử kim lân. Tại trải qua thánh huyết tẩy lễ đằng sau, Chu Nguyên huyền mãn lân đã chân chính viên mãn, có thể hóa thành màu tử kim màu. Một cổ cuồng bạo đến làm cho Chu Nguyên cũng hơi kinh hãi lực lượng, vào lúc này tại thể nội điên cuồng bạo động lấy. Tử kim lân mang đến lực lượng tăng phúc, xa không phải dĩ vãng huyền mãn lân màu vàng có thể so sánh. T. Ẩn ẩn có tiếng gào rít bộc phát, tất cả mọi người là nhìn thấy, nguyên khí màu vàng ống từ Chu Nguyên đỉnh đầu phóng lên tận trời, đúng là trong lúc mơ hồ biến thành cự mãn màu vàng hư ảnh. Mà nhìn kỹ, thì là sẽ phát hiện, cự mãn màu vàng kia đầu có hai cái phình lên bọc nhỏ, mà phần bụng vị trí, cũng là ẩn ẩn có móng vuốt hiển hiện. Cự mãn màu vàng thét dài lên tiếng, mơ hồ. Đúng là có nhẹ nhẹ tiếng long ngâm. Nguyên khí màu vàng ống biến thành cự mãn, bao phủ Chu Nguyên thân thể, hắn bỗng nhiên động, trực tiếp là tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, vừa sải bước ra. Ầm. Không khí bạo tạc, Chu Nguyên thân ảnh tựa như là mang theo tiếng nổ. Thân ảnh của hắn, tại bước chân bước ra trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa, xuống một cái chớp mắt, tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại nhìn thấy, Chu Nguyên thân ảnh. Trực tiếp là xuất hiện ở chỗ giữa sườn núi giữa không trung chỗ. Cùng cái kia Hàng Sơn, bất quá mấy trượng khoảng cách. Tốc độ thật nhanh. Liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Tất cả mọi người bị Chu Nguyên đột nhiên bộc phát giật nảy mình. Chỉ là chuẩn thái sơ, trong này cùng ta giả trang cái gì tỏi. Hàng Sơn diện mục dữ tợn, cũng là một tiếng quát chói tai, thể nội nguyên khí vận chuyển. Hổ khiếu trấn sơn ấn. Hắn đấm ra một quyền, hùng hồn nguyên khí trong lúc mơ hồ phản phất là biến thành cự hổ hư ảnh, hổ khiếu đinh tai nhức óc, sát khí bức người, hung hãn vô cùng. Gào thét cự hổ hư ảnh phản chiếu tại Chu Nguyên trong ánh mắt, hắn chợt nhẹ thở ra một hơi, tâm niệm vừa động, chỉ thấy cái kia thông thiên huyền mãn khí gào thét mà xuống, dưới bụng mãn xà kia móng vuốt nhô ra, cuối cùng cùng Chu Nguyên nắm đấm hiện đầy tử kim lân phiến kia chồng chất vào nhau. Trong nháy mắt đó, không gian khẽ chấn động. Chu Nguyên mặt không gợn sóng, đấm ra một quyền, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, cùng cái kia hàng sơn hung hãn vô cùng quyền ấn, trùng điệp đánh tới cùng một chỗ. Thật đơn giản một quyền, lại là ẩn chứa tử kim lân cùng lục phẩm thông thiên huyền mãn khí tất cả lực lượng. Oanh! Mắt trần có thể thấy sóng xung kích nổ bể ra tới. Giữa không trung, nhìn chăm chú lên hai người giao thủ Trần Viên, con ngươi chợt co rụt lại. Đầy khắp núi đồi ánh mắt, đều là mang theo khiếp sợ nhìn qua đầu nguồn trùng kích khuếch tán kia, chỉ thấy nơi đó, Chu Nguyên bao trùm lấy tử kim lân phiến nắm đấm, trực tiếp là một quyền dễ như trở bàn tay giống như quán xuyên xuống dưới. Ầm! Gào thét cự hổ hư ảnh, trong nháy mắt bị ngang ngược xé rách. Một cổ lực lượng cuồng bạo nổ tung. Cái kia hàng sơn trong mắt, có khó có thể tin hiện ra đến, bởi vì hắn cảm giác được, một cổ không cách nào hình dung cuồng bạo lực lượng, bài sơn đảo hải đồng dạng vọt tới, đem hắn tất cả lực lượng, lấy bá đạo nhất tư thái, sinh sinh phá hủy. Hắn cái kia thái sơ cảnh nhị trọng thiên nguyên khí, đúng là không có cách nào ngăn cản. Làm sao có thể? Hắn hải nhiên nghẹn ngào. Đông. Không khí nổ tung, nắm đấm bao trùm lấy tử kim lân kia, tựa như một vòng kinh hồng, xuyên thấu tất cả phòng ngự, trực tiếp rơi vào hàng sơn trên lồng ngực. Âm. Trầm muộn thanh âm vang lên, hàng sơn lồng ngực đều phản phất sụp đổ xuống dưới, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, giống như lăn đất hồ lô đồng dạng, ầm ầm từ sườn núi kia chỗ, mang theo đầy trời khói bụi, một đường lăn đến chân núi. Khắp núi yên tĩnh. Từng đạo kinh hãi ánh mắt, nhìn qua giữa không trung kia, duy trì đấm ra một quyền tư thế Chu Nguyên. Chu Nguyên mắt không dao động nhìn qua cái kia bị hắn một quyền từ sườn núi oanh đến chân núi hàng sơn, vừa rồi đem lúc trước chưa từng nói xong mà nói, triệt để rơi xuống, hiện tại. Một quyền là đủ. Trên nguyên sơn yên tĩnh, cái kia ngồi tại đỉnh núi trên đài tu luyện lục phong, khép hờ con mắt khẽ rung, rốt cục mở ra. Cố Hồng Y trên gương mặt xinh đẹp, cũng là toát ra một tia kinh ngạc. Những người khác, càng là mở to hai mắt nhìn. Ai cũng không nghĩ tới, thái sơ cảnh nhị trọng thiên hàng sơn, vậy mà ở trong tay Chu Nguyên, ngay cả một quyền đều không có chịu đựng được. Bọn hắn vốn cho là, tối thiểu sẽ có một trận coi như kịch liệt giao thủ. Nhưng lại không ngờ, chiến đấu, kết thúc phản phất còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 219, Lập Uy. Trên nguyên sơn to lớn, hoàn toàn yên tĩnh. Đông đảo ánh mắt đều là ngưng kết tại cái kia đứng ở giữa không trung, duy trì đấm ra một quyền tư thế Chu Nguyên trên thân. Lúc này trên cánh tay người sau tử kim lân phiến bắt đầu biến mất, thần sắc của hắn từ đầu đến cuối không có gợn sóng, phản phất lúc trước một quyền có tính chấn động kia cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ đồng dạng. An tĩnh kéo dài thật lâu, vừa rồi thời gian dần trôi qua bị đánh phá. Cái kia La Tùng dùng sức nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Chu Nguyên trong ánh mắt có một tia vẻ sợ hãi. Hắn mặc dù cũng là thái sơ cảnh nhị trọng thiên, nhưng thật muốn bàn về sức chiến đấu, chỉ sợ còn muốn yếu hàng sơn một đường. Nhưng mà ngay cả hàng sơn đều bị Chu Nguyên một quyền xua nát, huống chi hắn. Đây cũng quá kinh khủng đi. Hắn lẩm bẩm nói, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, thái sơ cảnh nhị trọng thiên hàng sơn, thậm chí ngay cả Chu Nguyên một quyền đều không tiếp nổi. Dù sao hàng sơn cũng coi là trên Thánh Châu đại lục kiêu tử. Mặc dù chỉ có thể coi là làm trung đẳng, nhưng cũng tuyệt đối so với đại đa số người đều mạnh, nhưng dù vậy, vẫn như cũ là ở trong tay Chu Nguyên bị bại như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Bởi vậy có thể thấy được Chu Nguyên sức chiến đấu đến tột cùng có bao nhiêu hung hãn. La Tùng nhếch nhếch miệng, trước đó hắn còn đang vì hàng sơn nhổ đến thứ nhất mà tiếc nuối, dưới mắt, ngược lại là cảm thấy có điểm may mắn, bằng không, bây giờ bị một quyền oanh đến chân núi, chỉ sợ sẽ là hắn. Tiểu Nguyên ca hay là hung tàn như vậy a? Thẩm Vạn Kim bọn hắn những kiêu tử thương mang đại lục này, tại rung động một lát sau, chính là như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Bọn hắn cảm thấy giống như vinh yên, bởi vì khi Chu Nguyên một quyền này sau khi ra ngoài, bọn hắn có thể cảm giác được, mặt khác những đệ tử kia nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, ngược lại là thiếu đi trước đó khinh miệt. Nhìn hiện tại ai còn dám nói chúng ta Thương Mang đại lục kiêu tử vô năng. Cái kia Tiêu Thiên Huyền trầm mặt, thân thể ngược lại là có chút trầm tĩnh lại, mặc dù cùng Chu Nguyên tại Thương Mang đại lục có ân oán, nhưng bọn hắn tóm lại đều là đến từ Thương Mang đại lục, nếu như Chu Nguyên gặp khó, đối với hắn mà nói, cũng không phải tin tức tốt gì. Ha ha, thật đúng là có chút bản sự a. Tại cái kia Nguyên Sơn vị trí đỉnh núi, một vị Thánh Châu nhất đẳng đệ tử cười lên tiếng, nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt mang theo nghiền ngẫm. Cái này Hàng Sơn, cũng là có chút bất tranh khí. Những nhất đẳng đệ tử đến từ Thánh Châu bản thổ này, mở miệng đánh giá, đối với Hàng Sơn biểu hiện lộ ra cực kỳ bất mãn ý. Dù sao, Hàng Sơn bị một cái đến từ xa xôi đại lục kiêu tử đánh bại, không thể nghi ngờ sẽ đối với bọn hắn Thánh Châu kiêu tử cao cao tại thượng địa vị tạo thành một chút ảnh hưởng. Lục Phong, ngươi thấy thế nào? Một tên nhất đẳng đệ tử nhìn về phía Lục Phong, cười hỏi. Lục Phong ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Nguyên thân ảnh, sau đó thu hồi ánh mắt, nói, xem như cái nhân vật, hắn sở tu nguyên khí, hẳn là đạt đến lục phẩm, đây cũng là có chút hiếm thấy, những đại lục xa xôi kia, có thể có rất ít đẳng cấp cao như vậy nguyên khí công pháp, xem ra hắn hẳn là có chỗ cơ duyên. Bất quá, tự thân đẳng cấp quá thấp, lúc trước một quyền kia, nhìn như tùy ý mà vì, kỳ thật lại là hội tụ hắn phần lớn lực lượng, cho nên nếu là đổi lại các ngươi mà nói, hẳn là có thể đủ ngăn cản xuống tới. Dù sao cũng phải nói đến, có chút ít uy hiếp, nhưng không cần thiết ngạc nhiên. Nghe được Lục Phong như vậy đánh giá, còn lại mấy cái bên kia Thánh Châu nhất đẳng đệ tử đều là cười cười, cùng những đệ tử khác rung động khác biệt, bọn hắn tầm mắt cao hơn, đương nhiên sẽ không liền bị Chu Nguyên một quyền kia hù sợ. Chỉ là dĩ vãng đối với Chu Nguyên là miệt thị, bây giờ hơi đem hắn để vào trong mắt một chút mà thôi. Thân là Thánh Châu đệ tử, bọn hắn đối với những đệ tử ngoại đại lục này, tự nhiên là mang nhìn xuống giống như ngạo khí. Cố Hồng Y đôi mắt đẹp kia ngược lại là mang theo một tia hứng thú nhìn chằm chằm Chu Nguyên, xem ra lần này nàng cũng là lầm, cái này Chu Nguyên nhìn qua chỉ có chuẩn thái sơ cảnh thực lực, nhưng chân thực sức chiến đấu, lại là cường hãn đến phá trần. Xem ra gia hỏa này nhất đẳng đệ tử, thật đúng là không phải đi quan hệ tới. Cố Hồng Y tự nói một tiếng, sau đó vừa rồi chậm chậm thu hồi ánh mắt. Chu Nguyên lúc trước biểu hiện xem như tương đương hoàn mỹ. Bất quá nhiều lắm là chỉ có thể để nàng cảm thấy kinh ngạc mà thôi, về phần như là đệ tử khác như vậy rung động, hiển nhiên là rất không có khả năng. Tại trong đầy khắp núi đồi đủ loại ánh mắt kia, Chu Nguyên cũng là chậm rãi thu quyền, hắn nhìn qua cái kia lăn xuống đến chân núi không biết sống chết Hàng Sơn, chợt vung tay áo một cái, một đạo nguyên khí tấm lụa mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là từ Hàng Sơn trong ngực cuốn lên một cái túi. Túi nhẹ nhàng lay động, có thanh thúy ngọc tiếng vang lên, chính là Nguyên Ngọc. Hừ. Bất quá, ngay tại Chu Nguyên muốn đem cái túi chứa nguyên ngọc kia cuốn về lúc, chợt có một đạo nguyên khí cũng là mãnh liệt bắn mà đến, cuốn lấy túi một góc khác. Chu Nguyên mắt ngưng lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy tại đỉnh núi kia vị trí, một tòa trên đài tu luyện, một tên tóc rối bù, một thân xích bào thanh niên con mắt thần nhàn nhạt nhìn xem hắn. Vị đồng môn này, đã ngươi thắng, cũng sẽ không cần như thế hùng hổ dọa người a. Thanh niên mặc xích bào kia cười nhạt nói. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía thanh niên mặc xích bào kia, lập tức có tiếng bàn luận xôn xao truyền ra. Là Trúc Phong, hắn quả nhiên xuất thủ, nghe nói hắn cùng Hàng Sơn quan hệ vô cùng tốt, mà lại mấu chốt nhất là, hắn cũng là Thánh Châu đệ tử. Chu Nguyên nhìn qua thanh niên mặc xích bào kia, cười cười, nói, ta thu hồi ta chỗ nên được đồ vật, cũng không tính hùng hổ dọa người a. Thanh niên mặc xích bào hai mắt nhắm lại, nói, lúc trước đích thật là Hàng Sơn lỗ mãng, bất quá ngươi cũng dạy dỗ hắn. Nguyên Ngọc này nể tình ta, liền không cần lấy a. Thanh âm hắn mặc dù bình thản, nhưng lại cũng không có cái gì thương lượng ý tứ, phản phất việc này đã quyết định như vậy đồng dạng. Vị sư huynh này nếu là ở trước đó có thể đứng ra, chuyện hôm nay, chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh. Chu Nguyên nói. Về phần hiện tại a, sợ là đã chậm. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, cong ngón búng ra, nguyên khí trong nháy mắt xé rách túi, Nguyên Ngọc tản mát. Mà hắn tay áo vung lên, nguyên khí tấm lụa liền đem những nguyên ngọc kia đều tiếp được, cuốn trở về. Nếu là hôm nay hắn chiến bại mà nói, chỉ sợ cái này Trúc Phong lại không chút nào cho hắn nói chuyện, đã như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với loại người thiên vị này có bao nhiêu khách khí. Ngươi! Cái kia Trúc Phong nhìn thấy Chu Nguyên mảy may không nể mặt hắn, trực tiếp cướp đi nguyên ngọc, ánh mắt cũng là phát lạnh, nhìn về phía Chu Nguyên trong ánh mắt, có hàn quang hiển hiện. Thật càn rỡ tiểu tử! Trúc Phong cười giận dữ nói, ta cũng không tin, ngươi còn dám cưỡi tại ta Thánh Châu đệ tử trên đầu hay sao? Trúc Phong lời này ác độc, lập tức liền đem Chu Nguyên đứng ở tất cả Thánh Châu đệ tử đối diện, hiển nhiên là dự định để hắn chọc nhiều người tức giận. Một chút Thánh Châu đệ tử ánh mắt, cũng là như có như không nhìn đến, bọn hắn đối với Hàng Sơn thảm bại, tự nhiên cũng là lòng có khúc mắc, cho nên khó tránh khỏi cũng sẽ đánh nhau bại Hàng Sơn. Chu Nguyên có ý kiến. Ha ha, Chúc huynh lời ấy sai rồi, Hàng Sơn khiêu chiến trước đó, bọn hắn đã là từng có ước định, ở đây các đệ tử đều nghe được rõ rõ ràng ràng, cho nên Chu Nguyên sư đệ thu hồi chiến lợi phẩm của hắn cũng là chuyện đương nhiên, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người. Đột nhiên, lại là có một thanh âm vang lên, bất quá ngoài dự liệu, đúng là giúp Chu Nguyên. Chu Nguyên cũng là có chút kinh ngạc, xoay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa một tòa trên đài tu luyện, một tên dáng người thon dài, thanh niên chính mỉm cười lên tiếng. Người này Chu Nguyên ẩn ẩn có ấn tượng, hắn cũng là nhất đẳng đệ tử, tự hồ là gọi là Kiều Thanh, cũng là đến từ ngoại đại lục, mà lại người này tại trong rất nhiều ngoại đại lục đệ tử mới danh vọng còn không nhỏ, cũng coi là một cái danh nhân. Hiển nhiên, theo Chu Nguyên triển lộ ra thuộc về hắn thực lực, cải biến trong mắt mọi người cá nhân liên quan ấn tượng về sau, cũng là bắt đầu có người nguyện ý cùng hắn tiếp xúc phóng thích thiện ý, mặc dù hắn đối với cái này cũng không thèm để ý. Kiều Thanh ở trong ngoại đại lục đệ tử, có được một chút danh vọng. Cho nên khi hắn sau khi mở miệng, cũng là lục tục ngo ngoe có một chút ngoại đại lục đệ tử mở miệng duy trì. Cái kia Chúc Phong thấy thế, có chút tức giận nhìn cái kia Kiều Thanh một chút, nhưng cũng hiểu biết hôm nay không có cách nào đối với Chu Nguyên như thế nào, thế là liền không lại nhiều lời, ánh mắt băng lãnh quét Chu Nguyên một chút, chính là thu hồi ánh mắt, bất quá mặt cho ai đều biết, cái này Chúc Phong hiển nhiên là nhớ kỹ Chu Nguyên. Chu Nguyên đối với Chúc Phong ánh mắt, lại là không thèm để ý chút nào, chỉ là nghiêng đầu nhìn cái kia Kiều Thanh một chút. Người sau cũng là đối với hắn lộ ra nụ cười thân thiện. Chu Nguyên không tốt quá lạnh nhạt, về lấy gật đầu, sau đó ánh mắt liếc nhìn ra, bình tĩnh nói, nhưng còn có người muốn khiêu chiến. Khắp núi An Tĩnh, những nhị đẳng đệ tử kia kiến thức đến Hàng Sơn thảm trạng, nào còn dám đến vuốt râu hùng, mà những nhất đẳng đệ tử kia, thì đều là thờ ơ lạnh nhạt. Thế là, không người lại ứng chiến. Chu Nguyên thấy thế, cũng là không nói thêm lời, thân hình khẽ động. Cướp về thuộc về hắn tòa kia đài tu luyện, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung ngồi xếp bằng Trần Viên, nói, Trần Sư, có thể hay không mở ra Nguyên Sơn tu hành. Trần Viên lúc này cũng là lấy lại tinh thần, hắn nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, hiển nhiên cũng không nghĩ tới vậy mà lại là một kết quả như vậy. Khó trách cái kia Mục Vô Cực không lo lắng chút nào Chu Nguyên lấy được nhất đẳng đệ tử thân phận về sau, đảo mắt liền sẽ bị người đoạt đi, nguyên lai là bởi vì tiểu tử này cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bất quá. Tiểu tử này sợ là không biết, đánh bại một cái Hàng Sơn, chỉ sợ ngược lại sẽ chọc giận những cái kia Thánh Châu bản thổ đệ tử. Cuộc sống tương lai, sợ là không thiếu được một chút phân tranh, cũng không biết đến lúc đó hắn còn có thể hay không như bây giờ đồng dạng nhận được khí. Trần Viên mắt lấp lóe một chút, cũng là thu hồi ánh mắt, sau đó ánh mắt liếc nhìn cái kia Nguyên Sơn trên dưới hơn vạn tòa đài tu luyện, thanh âm bình tĩnh, vang vọng mà lên. Mở Nguyên Sơn. Theo thanh âm hắn vừa rơi xuống, hắn tay áo vung lên. Có một đạo nguyên khí rơi vào đỉnh núi miệng núi lửa chỗ sâu, tự hồ là kích hoạt lên nào đó đạo nguyên văn. Ông! Nhất thời, toàn bộ thiên địa đều là vào lúc này rung chuyển, các đệ tử rung động ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy nguyên khí giữa thiên địa, tựa như là biến thành cuồn cuộn sương mù, vô thiên cái địa tràn vào trong Nguyên Sơn. Mà trước mặt bọn hắn gốc kia thiên nguyên hoa, cũng là vào lúc này chập chờn, không ngừng hấp thụ lấy trong Nguyên Sơn nguyên khí, cuối cùng đóa hoa từ từ nở rộ, bàn bạc nguyên khí. Mang theo vô số màu vàng phấn hoa, phát ra. Trên Nguyên Sơn, vạn hoa phun ra, một màn kia, hùng vĩ mà lộng lẫy. Chu Nguyên cũng là ngẩng đầu lên, trong mắt có vẻ chờ mong hiển hiện, hắn ngược lại là muốn thử một chút, cái này trong đồn đãi thiên nguyên hoa, đối với tu luyện, đến tột cùng có cỡ nào kỳ hiệu. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 220, Thái Sơ Thiên. Ào. Bên trên Nguyên Sơn to lớn. Từng cây thiên nguyên hoa chập chờn, kim quang từng vòng tỏa ra, làm cho những thiên nguyên hoa này nhìn qua giống như hoàng kim tạo thành đồng dạng, lộng lẫy đến cực điểm. Mùi thơm phát ra, tràn ngập thiên địa. Thiên nguyên hoa sợi rễ đâm vào Nguyên Sơn chỗ sâu, không ngừng hấp thụ lấy trong Nguyên Sơn nguyên khí, đóa hoa màu vàng kia từ từ nở rộ, trong nháy mắt kế tiếp, đóa hoa phun trào, chỉ thấy bàn bạc nguyên khí tinh thuần gào thét mà ra. Những nguyên khí này, bàn bạc mà tinh thuần. Trong đó phiêu đãng rất nhiều màu vàng phấn hoa, mang theo dị hương. Thật là tinh thuần nguyên khí. Chu Nguyên nhìn qua nguyên khí liên tục không ngừng từ trong thiên nguyên hoa phun ra tới kia, trong mắt cũng là lướt qua một vòng kinh hãi, hắn có thể phát giác được, loại nguyên khí này so nguyên khí giữa thiên địa, càng thêm tinh thuần. Ông! tràn ngập màu vàng phấn hoa nguyên khí, phát ra, bất quá ngay tại nó muốn khuếch tán ra đài tu luyện lúc, trên từng tòa đài tu luyện kia, chợt có quang văn tản mát ra quang mang, cuối cùng đúng là biến thành một lồng ánh sáng, đem trọn cái đài tu luyện đều là bịt kín tại trong đó, đồng thời cũng là làm cho những kim phấn nguyên khí này, không cách nào phiêu tán ra ngoài. Thế là, kim phấn nguyên khí không ngừng hội tụ, đúng là đem bên trong ngồi xếp bằng bóng người, đều là thời gian dần trôi qua che lấp. Tất cả đệ tử, đều là vào lúc này tranh thủ thời gian nhắm hai mắt, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, tham lam hấp thu những kim phấn nguyên khí này. Chu Nguyên hai mắt cũng là khép hờ, trong khí phủ chiếm cứ thông thiên huyền mãn khí cũng là vào lúc này chậm rãi vận chuyển lại, cự mãn màu vàng ở trong khí phủ tê khiếu, hấp lực công kích khổng lồ. Quanh thân kim phấn nguyên khí lập tức nhận dẫn động, biến thành khí lưu màu vàng óng, trực tiếp là thuận Chu Nguyên trong hơi thở, nhanh chóng tràn vào. Kim phấn nguyên khí vừa tiến vào thể nội, chính là dọc theo kinh mạch, tiến vào trong khí phủ, cuối cùng bị trong khí phủ chiếm cứ cự mãn màu vàng, một ngụm nuốt vào. Kim phấn nguyên khí nhanh chóng bị luyện hóa, biến thành một tia một sợi thông thiên huyền mãn khí. Mà lại, nhất làm cho đến Chu Nguyên có chút ngạc nhiên là, theo kim phấn nguyên khí bị luyện hóa, hắn có thể cảm giác được từng tia nóng rực cảm giác, chảy xuôi tại trong nguyên khí. Loại nóng rực kia, tựa như là tại đốt cháy. Chu Nguyên nội thị thời điểm, có thể nhìn thấy, thể nội thông thiên huyền mãn khí, tự hồ là có rất nhỏ không thể gặp tạp chất hóa thành sương mù dâng lên. Mà trong khí phủ nguyên khí, trở nên càng thêm ngưng luyện, thông thấu. Thật là lợi hại thiên nguyên hoa, đem phấn hoa cùng thiên địa nguyên khí dung hợp, đúng là có thể làm cho người đang tu luyện thời điểm, còn không ngừng ngưng luyện tự thân nguyên khí, rèn luyện tạp chất. Chu Nguyên trong lòng không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng. Loại rèn luyện này có lẽ trong thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả gì, có thể năm này tháng nọ tu luyện xuống tới, hiệu quả kia liền tương đương lợi hại. Đẳng cấp tương đương nguyên khí nếu là đụng nhau đứng lên, liền phải xem ai nguyên khí càng thêm ngưng luyện cùng hùng hậu, cái này không thể nghi ngờ có thể làm cho đến Thương Huyền Tông đệ tử chiếm cứ lấy ưu thế. Thật không hổ là Thương Huyền Tông, đã từng trong Thương Huyền Thiên cường đại nhất tông phái. Chu Nguyên tán thưởng không thôi, bất luận là dưới chân loại này nguyên sơn, hay là những thiên nguyên hoa này, cũng phải cần thủ đoạn đặc thù chế tạo, bình thường thế lực, căn bản là không có tư cách. Mà tới được lúc này, Chu Nguyên càng là tin tưởng vững chắc, chỉ có tại cái này Thương Huyền Tông, hắn có thể đủ chân chính đem tự thân tiềm lực khai quật ra. Cũng chỉ có ở chỗ này, hắn có thể đủ lấy thời gian ngắn nhất, bước vào thần phủ cảnh, có được cùng cái kia đại võ võ vương chống lại lực lượng. Chu Nguyên tâm thần thời gian dần trôi qua ngưng định, bắt đầu đắm chìm vào trong tu luyện. Mà theo Chu Nguyên tiến vào trạng thái tu luyện, ở tại trước mặt thiên nguyên hoa, cũng là đang không ngừng phun trào lấy kim phấn nguyên khí, làm cho trong đài tu luyện này, kim quang bốn phía. Tại khoảng cách Chu Nguyên cách đó không xa một tòa trong đài tu luyện, kim quang che lấp ở giữa, yêu thì là uể oải nhìn qua kim phấn nguyên khí tràn ngập kia, nửa điểm không có hấp thu dục vọng. Mà ở tại trong ngực Thôn Thôn, thì là vào lúc này há to miệng, trong miệng hắc quang hiển hiện, làm cho nó miệng rộng phản phất là biến thành một cái lỗ đen. Hắc quang hiện lên ở giữa, bất luận trong thiên nguyên hoa kia phun ra bao nhiêu kim phấn nguyên khí, cuối cùng đều sẽ bị Thôn Thôn ăn đến sạch sẽ. Ăn vào về sau Thôn Thôn còn ngại quá chậm, trực tiếp là nhảy tới trên thiên nguyên hoa kia, chỉ cần đóa hoa phun một cái phát, nó liền há hốc miệng, đem hắn một ngụm nuốt vào, híp mắt, hưởng thụ ngoắc ngoắc cái đuôi. Trên nguyên sơn to lớn, từng tòa đài tu luyện tràn ngập kim quang lóng lánh ở giữa, phản phất đem trọn tòa núi lớn, đều là biến thành như hoàng kim sắc thái. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh chính là hai canh giờ đi qua. Sau hai canh giờ, thiên nguyên hoa phun trào rốt cục bắt đầu chậm lại xuống tới, trong đài tu luyện kim quang dần dần trở nên đến ảm đạm. Bất quá lúc này đám người chính nếm đến ngon ngọt, chỗ nào nguyện ý đình chỉ, lúc này một chút đệ tử chính là lấy ra nguyên ngọc, sau đó đem một viên nguyên ngọc ném thiên nguyên hoa. Mà liền tại nguyên ngọc tiếp xúc đến thiên nguyên hoa lúc, chỉ thấy trên đóa hoa kia, đúng là đã nứt ra một cái khe, giống như há miệng một dạng, đúng là một ngụm liền đem nguyên ngọc nuốt. Mà nuốt nguyên ngọc về sau, nguyên bản còn có vẻ hơi uể oải thiên nguyên hoa lập tức lại lần nữa kim quang sáng chói, đại lực hấp thu trong nguyên sơn nguyên khí, phun ra tới. Tới lúc này, đông đảo đệ tử mới hiểu được, nguyên ngọc này có bao nhiêu quý giá. Chỉ cần có đầy đủ nguyên ngọc, cơ hồ có thể khiến đến cái này thiên nguyên hoa không đơn giản phun ra nguyên khí, vậy tu luyện tốc độ, tự nhiên nhanh hơn người ngoài. Lúc này, đám người không khỏi có chút đồng tình cái kia Hàn Sơn, bởi vì hắn tháng này nguyên ngọc đều thu sạch. Chu Nguyên cũng là mở to mắt, có chút trầm ngâm, chính là không chút do dự móc ra một viên nguyên ngọc, đem hắn đút cho trước mặt thiên nguyên hoa. Lúc trước trong tu luyện, hắn mơ hồ cảm ứng được Thái Sơ Thiên tồn tại, chỉ cần cảm ứng thành công, như vậy là hắn có thể đủ chân chính bước vào Thái Sơ cảnh. Ào! Nuốt chửng Nguyên Ngọc, Thiên Nguyên Hoa cũng là lại lần nữa bắt đầu không biết mệt mỏi hấp thu trong nguyên sơ nguyên khí, cuối cùng hỗn tạp kim phấn, giống như màu vàng sương mù, đem Chu Nguyên thân hình che giấu. Tại thôn vệ một viên Nguyên Ngọc về sau, Thiên Nguyên Hoa tiếp tục chống đỡ một canh giờ. Mà Chu Nguyên thân ảnh, ngay tại trong kim phấn nguyên khí, như ẩn như hiện. Hai mắt của hắn đóng chặt, thần hồn lại là phản phất ở vào trong phiêu phiêu đảng đảng ngây ngô, hắn có thể cảm giác được trong cõi u minh một tia cảm ứng, mà thần hồn chính là thuận tia này cảm ứng leo lên lấy. Loại tình huống này không biết kéo dài bao lâu, thẳng đến một đoạn thời khắc, thần hồn phản phất là đụng phải thứ gì. Chu Nguyên thần hồn chấn động, đột nhiên tỉnh táo lại, lại sau đó, chính là nhìn thấy thế giới trước mắt, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Xuất hiện trong mắt hắn, tự hồ là một mảnh thần bí thiên địa, trong đó tràn đầy một loại giống như hỗn độn khí tức dũng động, tản ra cổ lão. Nơi này là Thái Sơ Thiên. Chu Nguyên thần hồn hơi rung, đã là sáng tỏ tới. Như vậy những khí tức giống như hỗn độn này, chính là cái gọi là Thái Sơ khí kia. Hấp thu khí này, liền có thể cải tạo tự thân khí phủ, làm cho khí phủ dần dần thuế biến, hóa thành thần phủ. Một cổ mừng rỡ, phun lên trong tâm, Chu Nguyên biết được, khi hắn thần hồn tiến vào mảnh này thần bí Thái Sơ Thiên lúc, cũng là nói rõ, hắn cuối cùng là chân chính bước vào Thái Sơ cảnh. Thần hồn tiếp dẫn Thái Sơ khí, cải tạo khí phủ đổi thiên địa.